Vương Phi Xả Y chương 53 Cuộc chiến của ba nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm vào lúc nửa đêm khi Lãnh Giao đi tiểu, vô ý phát hiện ra Bạch Nham đang một mình chạy tới doanh trại của quân địch. Vì cảm thấy tò mò nên nàng mới đi theo, cứ tưởng rằng hắn có ý định đánh lén. Ai ngờ đợi từ nửa đêm tới bây giờ mà ngay cả một chút hành động cũng không thấy, gì ầm ĩ cái gì, ai cho ngươi đi theo tới đây? Bạch Nham thờ ơ liếc nàng một cái. Ngươi, hừ, đúng là chó cắn Lã Động Tân, cho nên không biết ai là người tốt. Lãnh Giao mở miệng than thở, cảm thấy rất tức giận. Nói, ngươi rốt cuộc là tới đây để làm gì? Trò hay sắp bắt đầu rồi, ngươi cứ chờ xem diễn trò là được rồi. Bạch Nham nhẹ nhàng nhếch miệng nở nụ cười, ẩn sâu bên trong nụ cười này còn mang theo cả cảm xúc khinh miệt. Đột nhiên có ba bóng dáng xuất hiện, đó chính là ba con tiểu ma thú của Bạch Nham, mà nhìn thấy một cảnh này thì Lãnh Giao vốn đang tức giận thì lại càng thêm ghen tị. Một lát nữa đừng để cho ta mất mặt đấy. Bạch Nham đưa tay sờ đầu Hắc Tử, lỗ tai Hắc Tử dựng thẳng lên, ý là nói ngươi cứ yên tâm. Ngươi lúc nào thì có được ba con tiểu ma thú này? Lãnh Giao sau khi bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy hình dáng của mấy con ma thú này, nàng có cảm giác bất kể con nào ở đây, đem so với con ma thú của nàng đều mạnh mẽ hơn ạ. Bạch Băng đã có hai con ma thú siêu cấp lợi hại rồi, giờ lại thêm ba con tiểu ma thú cường đại ở bên cạnh Bạch Nham, mà điều làm nàng khó hiểu nhất là ba con ma thú này của hắn là từ đâu tới đây chứ? Sau này sẽ nói cho ngươi, bây giờ quan trọng là làm thế nào để cho bọn chúng khuấy đảo nơi này đến mức long trời lở đất? Bạch Nham cười nói, Nhung, người có thể phun ra lửa, thân hình lại nhanh nhẹn, cho nên về sau chỉ cần phụ trách việc đốt cháy lều trại. Hắc Tử thì phụ trách việc phá lương thảo, đã biết chưa? Chít chít chít, biết, Hắc Tử và Nhung đều đồng thời lên tiếng, sau đó là thân hình dùng tốc độ nhanh chóng chạy về phía lều trại của quân địch. Tiểu ma thú này thật biết nghe lời. Lãnh Giao nhìn hướng ma thú chạy đi, trong lòng lại suy nghĩ nàng cũng rất muốn có ma thú như này ạ, không biết Bạch Nham có chịu cho nàng hay không? Chít chít chít chít, hầu tử đứng bên cạnh dùng sức lôi kéo Bạch Nham. Nó rất không vui, bọn hắn đều có nhiệm vụ, tại sao nó thì không có ạ? Ngươi cứ đi theo ta, rồi sẽ có nhiệm vụ cho ngươi, hơn nữa nhiệm vụ lần này của ngươi còn rất quan trọng đấy. Bạch Nham nói xong thì đứng dậy, vận khí bay nhanh về hướng bên dưới mà đi. Này, đợi ta với, Lãnh Giao nhỏ giọng kêu lên, sau đó chạy đuổi theo Bạch Nham. Đêm đã khuya, cũng không còn bao lâu nữa là trời sáng. Thời gian này chính là lúc mà phòng thủ trở nên lơi lỏng nhất, cho nên không ai có thể tưởng tượng được lúc này sẽ xảy ra chuyện. Trong lều trại của Khương Vân Hoàng, lúc này vẫn rất nháo nhiệt như mọi khi. A, hoàng thượng, từng tiếng âm thanh mềm yếu mà quyến rũ liên tục vang lên. Mỹ nhân, trẫm đã lâu chưa được thoải mái như vậy rồi. Mỹ nhân, Khương Vân Hoàng nói xong, dưới thân lại càng tiến công thêm mãnh liệt, sau đó là những tiếng thở dồn dập đều vang lên. Hoàng thương, người thật mạnh mẽ, dừng sức hơn, ha ha, cứ thoải mái đi, hoàng tử hải ngoại kia hao phí tâm tư lớn như vậy, cũng chỉ vì muốn đạt được một người nữ nhân. Thật là không đáng mà, chỉ cần có quyền lực thì không phải là muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm thừa nhận Bạch Băng đúng là mỹ nhân hiếm có, nhưng mà dù sao ở trên giường, thì cũng đều giống nhau cả thôi sao? Bạch Nham đứng bên ngoài lều, hai nắm tay siết chặt, trong con ngươi đen láy lóe lên sáng rực giống như có thể hô mưa gọi gió. Còn chưa kịp xoay người lại, đã thấy Lãnh Giao đứng ngay sau lưng. Hoa, Xuân Cung đồ sống à, Lãnh Giao đưa tay ghé sát vào nghe ngóng, sau đó là rất hưng phấn mà lén nhìn vào bên trong. Lông mi Bạch Nham run rẩy, sắc mặt cực xấu, hắn thật không hiểu nàng có phải là nữ nhân nữa hay không. Nghe những thứ không nên nghe mà không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú. Thậm chí lúc này còn tiếp cận tới gần hơn để xem, trong mắt để lộ ra ý cười. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, ngươi không biết điều này à, Bạch Nham tức giận cản lại hành động của Lãnh Giao. Lãnh Giao không phục chu miệng, cũng không nhớ ra là đang đứng ở chỗ nào, giọng nói bắt đầu lớn dần. Thì làm sao, không thấy người ở bên trong đang rất nóng bỏng à, không nhìn mới là lạ. Bạch Nham thật muốn bịt miệng của nàng lại, nhưng tiếc là đã muộn vì bỗng nhiên có một tiếng hét to phá tan đêm khuya yên tĩnh. Người nào ở đó, binh sĩ tuần tra phát hiện ra động tĩnh bên này thì hô to một tiếng. Mà Khương Vân Hoàng đang lúc tình cảm kịch liệt nghe được tiếng kêu này, cũng vội mặc quần áo. Có thích khách mau bắt thích khách, chết tiệt, Bạch Nham hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Giao một cái, vừa rồi thật không nên để nàng theo tới mới đúng. Lãnh Giao cúi đầu, đồ xấu xa, nàng không thèm chấp. Lúc thị vệ chạy tới bên này vây quanh hai người Bạch Nham thì cũng là lúc ngọn lửa lớn bốc cháy lên ở các lều trại, tốc độ lửa cháy lan ra nhanh một cách quỷ dị khiến người ta phải chấn kinh, không hiểu lửa này làm sao lại thiêu đốt nhanh chóng như vậy được. A, không tốt, cháy rồi. A, chạy mau, A, nóng quá, cứu mạng ạ. Những người ngủ say ở trong lều đều tỉnh dậy, do trên người bị lửa đốt cháy nên chỉ kịp chạy vài bước thì đều ngã xuống trên mặt đất. Giết cho ta. Khương Vân Hoàng quần áo lôi thôi, nhìn thấy các lều trại bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thì lập tức đảo mắt liếc nhìn người đang bị bao vây, sau đó tức giận quát lớn. Giết, nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt các thị vệ đều xông lên tấn công hai người Bạch Nham. Làm sao bây giờ, Lãnh Giao nhìn thấy nhiều người cùng xông lên thì nhất thời choáng váng. Người nhiều như vậy, các nàng còn không phải là sẽ bị đánh cho thành bánh nhân thịt à, Bạch Nham tức giận thờ ơ nhìn đám binh sĩ đang xông lên nhưng thân thể lại không làm ra một động tác nào cả. Lãnh Giao thấy vậy thì trong lòng lạnh xuống, nàng mặc dù có công phu đấu khí, nhưng nhiều người như vậy, nàng, Lãnh Giao cảm thấy sốt ruột, hoa, một tiếng liền khóc lên, hu hu, ta còn chưa muốn chết ạ, hu hu, ta còn chưa lập gia đình, ta còn nhiều chuyện chưa làm xong. Đưa tay lau nước mắt cứ như tất cả mọi chuyện này đều là do Bạch Nham làm hại nàng vậy. Ngậm miệng, ngươi còn chưa chết được, Bạch Nham giận dữ quát mắng, cảm giác như có vẻ mất kiên nhẫn. Hu hu, nhiều người như vậy, dù ngươi có công phu, cạch, ở phía sau người Lãnh Giao đột nhiên truyền tới một âm thanh vang lên, khiến cho Lãnh Giao đang nói liền im lặng. Ngay cả đám binh sĩ đang xông tới cũng sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn Lãnh Giao, nàng đánh rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tất cả đang ngây người, một mùi thúi dần dần dâng lên làm cho cả đám binh sĩ phải đưa tay bịt mũi, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm Lãnh Giao, trong đó hiện lên đủ mọi suy nghĩ. Còn bà nó, nữ nhân này cũng quá thối rồi. Trong đám người không biết là ai hô lên một câu như thế, khiến cho oán niệm của mọi người lại đều dâng lên. Không phải ta, không phải ta, Lãnh Giao nghe được thế thì trong nháy mắt khuôn mặt bỗng đỏ lên, miệng không ngừng giải thích thật sự không phải nàng, nhưng mà nàng lại vô cùng buồn bực vì không rõ là người nào đánh giám mạ. Uệ, uệ, mẹ nó, người có phải là người không? Yêu nữ, nàng nhất định là yêu nữ. Người bình thường, ai có thể đánh giám như vậy? Bọn binh sĩ khinh bỉ nhìn Lãnh Giao, nữ nhân này thật quá thối rồi. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, làm cho bọn họ cúi người nôn mửa, hô hấp dồn dập khiến ngay cả dạ dày cũng trở nên quay cuồng. Bạch Nham nhìn vẻ mặt của Lãnh Giao đỏ lên thì nụ cười bên miệng lại càng tươi hơn, nàng đáng bị như thế, ai bảo nàng làm kinh động đến bọn binh sĩ này. Lãnh Giao đỏ mặt cố gắng giải thích nhưng bọn binh sĩ càng nghe nàng giải thích thì lại càng khinh bỉ. Trong nháy mắt Lãnh Giao cảm thấy tức giận vô cùng, đi lên kéo một tên binh sĩ đang nôn mửa. Mẹ nó, ánh mắt của ngươi đây là có ý gì, lão nương đã nói là không phải do ta làm. Tại sao lại vẫn cứ nhìn lão nương, ngươi thật đáng đánh. Một trận tay đấm chân đá, sau cùng nàng vẫn chưa hết tức giận, liền rút ra thanh đao ở bên hông của tên binh sĩ rồi đâm thẳng vào ngực hắn một đao. Ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Kết quả trêu chọc vào nữ nhân tức giận là rất nguy hiểm, một khi tức giận tới đỉnh điểm thì ngay cả cái chết cũng không còn sợ hãi nữa à. Những tên binh sĩ đang nôn mửa khi nhìn thấy một cảnh này, nhất thời cũng quên mất việc đang nôn ọe, nữ nhân này chẳng những đánh giám thúi mà lại còn rất hung hãn nữa. Ngọn lửa lớn vẫn thiêu đốt xung quanh như cũ theo gió mà lan tràn ra khắp nơi khiến toàn bộ người đang ngủ phải kinh hãi tỉnh dậy. Đông Liêu Hoàng và Tư Đặc Nhĩ nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt lều trại, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đủ các loại chuyện. Nơi cất giữ lương thảo cũng bị thiêu đốt, Đông Liêu Hoàng nói xong, nhanh chóng chạy đi, Tư Đặc Nhĩ đứng phía sau thì một chút khẩn trương cũng không có, tâm tư thoải mái đứng xem kịch vui. Không phải thủ hạ của hắn, hắn cần gì phải vội vàng, nhưng mà người nào lại to gan lớn mật tới đây mà thiêu đốt lều trại cùng lương thảo. Chết tiệt, các ngươi đang làm cái gì? Sao vẫn còn không giết hai người? Uệ, Đông Liêu Hoàng đuổi tới bên này thì thấy tình cảnh Lãnh Giao và Bạch Nham bị vây ở giữa, sau đó liếc mắt nhìn đám thị vệ thấy không ra tay công kích mà ngã trái ngã phải. Hắn lập tức giận dữ quát mắng, nhưng vừa mở miệng định nói thì bị một mùi thúi chui vào miệng. Thứ gì đó, sao có thể thối như vậy hả? Hoàng thượng, nữ nhân này có yêu pháp, giấm của nàng đánh ra thối vô cùng. Một binh sĩ trong đám đang nôn mửa ngẩng đầu bẩm báo. Không phải là bọn hắn không công kích mà là do nôn mửa mãnh liệt nên đầu óc quay cuồng, khí lực làm gì còn để công kích ạ. Nghe nói thế, Đông Liêu Hoàng trừng to mắt nhìn Lãnh Giao, hắn biết trên đời này võ công có rất nhiều loại, nhưng mà nếu bảo chỉ một chiêu giấm thối này mà cũng có thể mang đi công kích thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Giao trong lòng nổi giận, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tên binh sĩ đang nói chuyện. Tên lính kia trông thấy thế thì nhất thời ngẩn ra, lùi về sau người Đông Liêu Hoàng né tránh. Loại này là kỳ môn yêu thuật, không mau giết còn chờ cái gì? Quẻ, ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ nhìn chằm chằm về phía Lãnh Giao. Mẹ nó, ta và nát miệng ngươi. Lãnh Giao lao thẳng về phía Đông Liêu Hoàng mà đánh, còn Đông Liêu Hoàng vì đang nôn mửa nên không có phòng bị, thân thể thì đang nín thở vì sợ bị hít vào mùi thối kia cho nên không có khí lực. Nên khi một cái tát của Lãnh Giao đánh tới thì lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Và nát miệng ngươi, và nát miệng ngươi. Lãnh Giao nhấc chân dẫm lên người Đông Liêu Hoàng, hai tay liên tục đánh loạn trên mặt hắn. Cứu mạng, người đâu, giết, giết, ai ra, Đông Liêu Hoàng làm sao có thể chống lại được cơn tức giận điên cuồng của Lãnh Giao, vẻ mặt vốn tuấn mỹ thì lúc này đã bị vạch ra một vệt máu, nhìn vô cùng thê thảm. Bạch Nham đứng thẳng nhìn về nơi ngọn lửa đang bốc cháy, ngọn lửa lớn như vậy hẳn là có thể thiêu đốt hết lương thảo và làm bị thương không ít người. Tuy đêm nay tiến hành không được thuận lợi, nhưng cũng có được hiệu quả mà hắn mong muốn. Biên cảnh có 100 vạn nhân mã, nếu như không có ngọn lửa lớn gây ra hỗn loạn thì bọn hắn sợ là cũng khó thoát thân. Hơn nữa cũng phải cảm ơn hầu tử, quả giám kia thật sự rất tuyệt ả, chỉ đáng thương cho kẻ chết thay là Lãnh Giao, e rằng danh tiếng giám thúi này của nàng vào ngày mai sẽ truyền đi khắp nơi. Đừng đánh, đi mau. Bạch Nham lên tiếng chế trụ Lãnh Giao, nhìn đám binh lính ở đằng kia đang chạy tới, nếu để trời sáng lên thì bọn hắn có muốn chạy đi cũng không dễ. Ta xé nát ngươi, xé nát ngươi. Lãnh Giao bị Bạch Nham nửa túm nửa kéo đứng lên, trong miệng vẫn không ngừng quát mắng. Sau đó lại liếc mắt nhìn Đông Liêu Hoàng đang nằm ở dưới đất, lần này thì hay rồi, Bạch Nham cũng không nghĩ tới nàng lại ra tay độc ác như vậy, khuôn mặt kia quả thật là quá thê thảm rồi. Người đâu, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Khương Vân Hoàng đang khoác thêm y phục, nhìn thấy hành động của Bạch Nham định bỏ chạy thì ưỡn thẳng lưng, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà hô to một tiếng. Không thể để cho bọn họ chạy được, hơn 100 vạn đại quân của bọn hắn hiện giờ đã bị người này làm cho gà bay chó sủa, đại doanh bị đốt cháy, lương thảo cũng. Thử hỏi nếu không bắt giữ được người gây chuyện, sau này chuyện bị truyền ra ngoài, bảo mặt mũi hai nước bọn hắn biết để ở đâu, để ở chỗ nào ạ? Nhân mã ở phía sau tiến đến, Bạch Nham cũng lôi kéo Lãnh Giao chuẩn bị chạy về phía rừng cây. Xoay người nhìn Khương Vân Hoàng nháy mắt mấy cái, vừa rồi hắn dùng khẩu ngữ nói với Khương Vân Hoàng để làm hắn khó chịu mà tức giận quên đi cảnh giác, sau đó là giơ tay bắn ra một đạo đấu khí. Oanh, rầm ầm, a, a, Khương Vân Hoàng và nữ nhân đứng phía sau hắn đồng thời kinh hoàng hô to một tiếng. Bọn binh lính quay đầu, thật là một cảnh tượng hoành tráng ạ, Khương Vân Hoàng toàn thân xích lõa, nhưng đấy vẫn chưa phải là điểm chính, mà điểm đáng chú ý nhất chính là mỹ nhân ở sau lưng Khương Vân Hoàng toàn thân cũng không mặc quần áo, dáng người hoàn mỹ làm đầu óc của tất cả binh sĩ đều mê muội nghĩ linh tinh, và hiển nhiên kết quả chính là bọn hắn đã quên luôn việc phải truy đuổi người phía trước. Đẹp quá ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn binh lính nhao nhao tán thưởng, ngọn lửa trong mắt lúc này so với ngọn lửa đang thiêu đốt đại doanh kia còn nóng bỏng hơn. Khương Vân Hoàng toàn thân trần truồng, nhìn thấy bọn binh lính tươi cười bỉ ổi kia cùng với lửa dục hỏa trong mắt lập tức nổi giận. Vẫn còn không giết cho ta, người nào chậm một bước thì chậm sẽ giết người đó. Đối đầu với kẻ mạnh, mọi người lại bị sắc đẹp mê hoặc cho nên trong lòng hắn lúc này vô cùng tức giận. Cúi người nhặt lên thanh đại đao, đâm thẳng một đao vào người nữ nhân đang đứng phía sau. A, hoàng thượng, hoàng, nữ tử kinh hoàng, không nghĩ được mới chỉ một giây trước bọn họ còn đang ân ái thân mật, nhưng một giây sau đã bị hắn đâm một đao vào trái tim. Bọn binh lính nhìn cảnh tượng này, không ai dám lên tiếng mà tất cả đều quay đầu chạy đuổi theo Bạch Nham. Bạch Nham vui vẻ cười, trong con ngươi màu đen trở nên tối tăm, đấu khí mạnh mẽ cũng bộc phát ra ngoài khiến cho không người nào đuổi kịp, giọng nói ngạo mạn vọng lại. Hoàng thượng, ta là sợ ngươi bị lửa dục vọng quá lớn rồi sẽ tự bạo mà chết, cho nên mới nhân cơ hội này giúp ngươi diệt trừ đi, hoàng thượng cũng không cần cảm ơn ta, ha ha. Khương Vân Hoàng nghe xong, cũng không quan tâm trên người đang xích lõa, cúi đầu nhìn về vật trọng yếu của nam nhân. Chỉ thấy nơi vừa mới xuất ra sau khi ân ái kia bỗng nhiên chảy máu, sau đó bộ phận này chỉ trong nháy mắt đã cùng với thân thể của hắn tách rời ra, rơi xuống mặt đất. Yên tĩnh, lúc này mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đáng sợ. Chỉ còn có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mọi người thấy cảnh này thì đều trở nên choáng váng, sửng sốt cho nên cũng quên cả việc đang làm. Bộ phận trọng yếu rơi xuống kia chính là ở trên người của hoàng thượng bọn họ ạ, hoàng thượng trở thành thái giám, này. Chuyện này thật là loạn mất rồi, ta, đang trong lúc yên tĩnh thì một tiếng gào thét chấn động vang lên. Thân hình Khương Vân Hoàng lảo đảo đi trên mặt đất, hai tay giữ chặt nơi đó, trong miệng liên tục kêu rên. Ha ha, tối nay thật sự là vô cùng tốt đẹp ạ. Bạch Nham cười to, xoay người lôi kéo Lãnh Giao chạy đi, sau đó là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Từ Đặc Nhĩ từ xa đi tới, nhìn tình huống này thì cũng nhíu mày. Quân vương của hai nước như thế nào lại thê thảm tới mức này, một người thì bị hủy dung, còn một người thì thành thái giám. Chuyện này, tới cùng là ai mà lớn mật ra tay ngoan độc như vậy ạ, ngoan độc. Thủ đoạn này, hình như cùng với nữ nhân kia có chút giống nhau. Đưa mắt nhìn nơi mà hai người kia biến mất, đôi con ngươi híp lại. Bọn họ là ai, xem ra là có quen biết một nam một nữ, nhưng nàng kia không phải Bạch Băng, thế thì nàng kia là ai? Chẳng lẽ là do Xích Liên Triệt phái tới, xem ra là hắn đã xem thường Xích Nguyệt Quốc, xem thường Xích Liên Triệt rồi. Không thể tưởng tượng được trận này còn chưa đánh, mà đã rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy rồi. Đêm nay, quân chủ hai nước bị thương, chiến sự ngày mai sợ rằng là sẽ không ổn. Mà một nam một nữ kia thân thủ rất mạnh, có thể không tiếng động xuất hiện ở doanh trại thì hắn còn tin được, nhưng mà làm cách nào mà có thể phóng hỏa nhanh như vậy thì hắn lại nghĩ không ra. Hai người họ làm sao làm được chứ? Lửa không những tốc độ lan nhanh mà còn cháy rất mãnh liệt. Hoàng thượng, mau truyền quân y, các vị tướng quân ở trong quân doanh nhìn hai vị quân chủ đều giật mình, nhanh chóng chia nhau mang hai vị quân chủ về hướng lều trại chưa bị cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tử chuyện đêm nay có thể hay không ảnh hưởng tới trận chiến ngày mai. Khải Đức đi tới bên cạnh Tư Đặc Nhĩ, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, Từ Đặc Nhĩ vung tay lên, chẳng qua chỉ là tổn thất 1/10 tướng sĩ, số lương thảo còn lại cũng đủ để cầm cự, chỉ cần công phá được biên cảnh thì sợ gì không có lương thảo. Nếu chiến sự nổ ra, Bạch Băng chắc sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Trực giác nói cho hắn biết trận chiến này sẽ là một trận chiến kinh tâm động phách nhất trong đời của hắn, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã làm hắn khẩn trương rồi. Nếu như bảo nàng xông vào phá hủy quân doanh thì hắn cũng tin tưởng, nhưng mà người nữ tử đêm nay kia có thân hình khác hoàn toàn với nàng, điều này thật ngoài với dự đoán của hắn. Ám ma tộc ở trong mật thất của tộc Vương Lam ăn mặc quần áo bình thường của gia nhân, đứng đối mặt với Mộc Cầm, nàng có cảm giác cực kỳ tức giận. Mộc Cầm, thời gian đã lâu như vậy vì sao còn không có hành động gì? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn giúp ta và nhi tử đoạt lại thiên hạ Xích Nguyệt? Lời nói trong miệng Vương Lam mang theo tức giận vang lên. Lam tỷ tỷ ngươi còn không biết sao, hiện tại hai nước đang vây công, Xích Liên Triệt xuất chiến ở biên cảnh, mà Xích Nguyệt có thể hay không giữ được còn chưa rõ mà. Mộc Cầm ngồi ở trên ghế, bây giờ ma quân đã bắt đầu nghi ngờ nàng, cho nên mấy ngày này bọn nàng phải trốn đông trốn tây. Nghe thấy thế, Vương Lam trầm mặc trong chốc lát, hai nước vây công nàng có nghe qua Sơn Nhi nói, nhưng mà mấy ngày này Sơn Nhi đều ra ngoài nên chỉ còn lại nàng một mình ở trong mật thất, chuyện xảy ra nàng cũng không biết. Giờ nghe thấy vậy thì có chút kinh hãi, Xích Liên Hoàng vậy mà lại để Xích Liên Triệt vì một nữ nhân mà khai chiến với hai nước kia, đổi lại nếu là Sơn Nhi muốn làm thế, chỉ sợ Xích Liên Hoàng sẽ chặt luôn hai chân của Sơn Nhi ạ. Mộc Cầm, ngươi cảm thấy Xích Nguyệt thật sự có lẽ không giữ được rồi đúng không? Vương Lam dò hỏi, nếu như thật là vậy thì nàng và Sơn Nhi sau này phải sống như thế nào? Chuyện này, thật sự là không thể xác định được. Nhưng mà đứng trước tình cảnh bị hai nước vây công một nước, chỉ cần dùng đầu mà suy nghĩ thì cũng biết kết quả là gì, Xích Nguyệt này ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa mà cứ yên tâm ở lại đây, muội muội là ta đây sẽ nuôi các ngươi. Nàng là phu nhân của trưởng lão ám ma tộc, dựa vào địa vị này thì giá trị của nàng ở đây sẽ không thấp, mà tài phú của ám ma tộc thì không cần phải nói. Ta biết ngươi đối với mẫu tử chúng ta rất tốt, nhưng mà suốt ngày ở trong mật thất đó cũng không phải là biện pháp. Sắc mặt Vương Lam lộ ra vẻ chua xót rồi lại truyền qua vẻ oán hận. Nếu không phải vì Xích Liên Triệt và Bạch Băng thì mẫu tử hai người chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nói tới nữ nhân kia ta lại phiền muốn chết, chỉ hận không thể đem nàng ta bầm thây vạn đoạn. Nếu không có Bạch Băng thì nàng cũng đâu bị ma quân Tây Ma Nguyệt tra ra được manh mối gì chứ. Hai người nói xong, cửa mật thất mở ra, Chân Nguyệt và Nguyên Nguyệt cùng nhau đi tới, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm. Làm sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi như thế? Mộc Cầm đỡ Chân Nguyệt ngồi xuống, rồi đưa tay xoa bóp vai cho hắn. Ai, đừng nói nữa, quân thượng giải độc rồi. Nguyên Nguyệt nhăn mặt, hắn là người tự tay hạ kỳ độc, năm đó hắn đã mất rất nhiều năm mới tìm được cách chế độc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vì rắn hai đầu mà thủ hạ của hắn đã chết rất nhiều, thế nhưng hôm nay lại bị người ta giải được. Cái gì, người nói ma quân giải được độc rồi hả? Hai tay Mộc Cầm cứng đờ, là ai lại lợi hại như thế? Độc của Nguyên Nguyệt còn có người có thể giải? Bạch Băng, Chân Nguyệt sắc mặt âm trầm, hắn đã xem nhẹ nữ nhân này rồi. Độc của Nguyên Nguyệt vô cùng hiếm lạ, hơn nữa còn thêm cả độc rắn nhưng mà nàng ta vẫn có thể giải, chuyện này khiến hắn phải giật mình không ít. Cái gì? Mộc Cầm và Vương Lam cùng lúc lên tiếng, trong mắt đều là sự kinh hãi chấn động. Nàng ta tới ám ma tộc lúc nào? Mấy ngày nay nàng cũng không nghe thấy có người nào tới tộc mà. Vào lúc đêm khuya xông tới, hình như là có giao dịch gì đó với quân thượng. Ngày hôm qua quân thượng điều động hơn 5 vạn nhân mã và 500 ma thú cao cấp giao cho Bạch Băng, chỉ sợ chuyện này có liên quan tới chiến sự ngoài biên cảnh. Nguyên Nguyệt trả lời, hiện tại bọn hắn tuy là trưởng lão nhưng lại không hề được quân thượng tín nhiệm, hoặc là nói chính xác hơn thì quân thượng hiện tại đã nổi lên sát tâm với bọn hắn. Bạch Băng nhất định là mang người và thú đi biên cảnh, nếu như thật sự như vậy thì chỉ sợ hai nước vây công cũng không phải là đối thủ, nhưng mà nếu như thắng thì chẳng phải là sẽ để cho Bạch Băng và Xích Liên Triệt càng thêm cuồng vọng sao? Sau đó Xích Liên Hoàng sẽ vì vậy mà truyền lại ngôi hoàng đế, đến lúc đấy Xích Liên Triệt làm chủ Xích Nguyệt cộng thêm Bạch Băng nữa thì sợ là sẽ càng khó diệt trừ hai người này. Trên mặt Vương Lam hiện lên vẻ bối rối, mẫu tử bọn hắn nếu đã không chiếm được Giang Sơn thì bọn Xích Liên Triệt cũng đừng mơ tưởng có được. Không được, trận này bọn hắn không thể thắng lợi được, các ngươi phải nghĩ ra biện pháp nào đi. Mộc Cầm suy nghĩ, lời nói này của Vương Lam cũng rất có lý. Vì các nàng đối với Giang Sơn này không có hứng thú, nhưng mà nếu Bạch Băng là nữ nhi của Hậu Giản, hiện giờ ma quân lại giúp nàng, nếu về sau nàng ta tiếp quản ám ma tộc, vậy các nàng phải chết là không thể nghi ngờ ạ, không thể giữ tuyệt không thể giữ lại. Trận chiến này của Xích Liên Triệt cũng tuyệt đối không thể thắng lợi. Đúng rồi, lão già Bạch Hào kia không phải là vẫn đang nằm ở trong tay của chúng ta sao? Mộc Cầm kêu lên một tiếng, trên mặt hiện lên tươi cười. Lợi dụng Bạch Hào uy hiếp Bạch Băng, hẳn là sẽ có tác dụng. Đúng, đúng, nghe thế, vẻ mặt bối rối của Vương Lam cũng trở nên mừng rỡ. Nàng sao lại có thể quên chuyện này, Bạch Thừa Tướng yêu thương nhất chính là Bạch Băng, mà theo tính cách của Bạch Băng thì nhất định khi nghe tin Bạch Hào, sẽ trở nên rối loạn. Phương pháp này có lẽ là ổn, Nguyên Nguyệt, ngươi mang theo binh lính cùng Bạch Hào đi biên cảnh, chúng ta sẽ đến đó sau. Ánh mắt Chân Nguyệt sáng lên, Bạch Hào đối với bọn hắn rất có tác dụng, nói không chừng về sau còn có thể là vương bài, chuyện này thật tốt. Không chỉ có Bạch Hào, ta còn có một vương bài nữa. Nguyên Nguyệt híp mắt lại, nở một nụ cười giả dối đầy nguy hiểm. Còn có một vương bài, là cái gì? Mộc Cầm nghi ngờ trong lòng thầm nói, không thể tưởng được Nguyên Nguyệt này còn có thể giữ lại một đường lui. Yên tâm, đợi khi các ngươi tới biên cảnh thì sẽ hiểu. Vương bài này cũng không có quan hệ tới Bạch Băng mà chính là liên quan tới Xích Liên Triệt. Xích Liên Triệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ở đây đều sừng sốt, chẳng lẽ định bắt Xích Liên Triệt để khống chế Bạch Băng, hay là bắt Bạch Băng rồi áp chế Xích Liên Triệt? Nguyên Nguyệt thấy mọi người nghi hoặc cũng không trả lời, chỉ là nở một nụ cười tính kế, ra vẻ chuyện tình ở biên cảnh hắn đều nắm giữ tất cả. Sáng sớm, sương mù dần dần tán đi, ánh mặt trời từ từ chiếu xuống mảnh đất tối tăm. Trên các cành cây đều có vết tích của sương sớm, cùng với tiếng chim chóc bay lượn kêu ríu rít tạo nên một cảnh tượng vô cùng yên bình. Trên tường thành, binh sĩ trấn thủ đứng trên cao nhìn xuống, trong lòng liền hô to một tiếng thật tốt. Bọn họ đều biết hôm qua đại doanh của địch bị lửa cháy, cho nên khi thấy một mảnh trắng xóa cùng với lương thảo của quân địch bị thiêu đốt thì ai cũng cảm thấy vui sướng. Sáng sớm thấy cảnh này, binh lính của Xích Nguyệt sao có thể không vui sướng được ạ? Hiện giờ binh lính hai nước bao vây đã bị tổn thương không ít, lương thảo lại không có, dù có tấn công thì cũng không giữ được mấy ngày. Trong nháy mắt tất cả đều suy nghĩ tới người phóng hỏa tối qua, thật sự là người này đã lập được công lớn rồi. Xem ra quốc gia bọn họ tuy phải đối chiến với hai nước nhưng phần thắng cũng không phải là không có. Bên trong cửa thành, vương gia, hôm qua quân doanh của hai nước bị cháy, lương thảo bị đốt sạch mà ngay cả binh lính cũng bị chết không ít. Phó tướng đi tuần tra thành trở về thì lập tức đi báo cáo với Xích Liên Triệt. Ta, là người nào phóng hỏa? Xích Liên Triệt lên tiếng hỏi. Cái này thì không rõ, chỉ nghe thám tử báo lại, xông vào doanh trại là một nam một nữ. Đi theo bên người là hai ma thú, một trắng một đen, kỳ lạ hơn còn có thêm một con hầu tử. Còn nghe nói người nữ nhân này là yêu nữ, không chỉ có công phu cao mà ngay cả yêu pháp cũng rất lạ, làm cho quân chủ hai nước một người thành thái giám, một người bị hủy đi dung mạo. Phó tướng vừa nói vừa vui sướng, người xông vào phóng hỏa đốt lương thảo kia nhất định là người của Xích Nguyệt bọn hắn. Một nam một nữ, Xích Liên Triệt ở trong lòng hiện lên một chút suy nghĩ quái dị, hai nước có tới mấy trăm vạn binh mã, người nào mà lại có gan lớn đi thiêu đốt lương thảo chứ? Một nam một nữ này là ai? Nữ tử biết yêu thuật, công phu rất cao, bên người còn có hai ma thú. Theo miêu tả cùng với thủ đoạn này, chẳng lẽ là Bạch Băng? không lẽ thật sự là nàng đã xông vào quân doanh của đối phương? Đảo mắt suy nghĩ, trừ bỏ Bạch Băng ra thì còn có ai có thể làm chuyện này tốt tới mức như vậy? Chết tiệt, Lôi Hỏa tới cùng là làm cái chuyện gì thế? Hắn chẳng phải đã ra lệnh, phải dùng tất cả mọi biện pháp bảo vệ và ngăn cản nàng tiếp cận biên cảnh hay sao? Nghĩ tới Bạch Băng thật sự đột nhập vào quân doanh có mấy trăm vạn nhân mã, trong lòng hắn lại tức giận. Khụ khụ, trong lòng suy nghĩ thế, khiến cho hơi thở trở nên hỗn loạn làm hắn ho khan liên tục. Vương gia, phó tướng vội vàng tiến lên, Xích Liên Triệt xua tay ngăn trở động tác của phó tướng lại. Ngày mai lúc bổn vương xuất chiến, các ngươi cho người đóng chặt cửa thành, người nào cũng không cho phép ra ngoài biên cảnh. Nếu nàng có thể xông vào đại doanh quân địch vậy ngày mai nhất định khi xuất chiến nàng sẽ đến. Hắn tuyệt đối không thể để cho nàng mạo hiểm. Vâng, phó tướng cẩn thận nhìn Xích Liên Chia trong lòng bồn chồn. Thân thể hai ngày nay của vương gia có vẻ không được tốt, ngày mai xuất chiến liệu có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, báo, vương gia, ngoài cửa có tứ vương gia cầu kiến. Bính lính hai tay ôm quyền, bẩm báo, để cho hắn vào, Xích Liên Triệt có chút chấn kinh, không thể tưởng được tứ ca cũng đến bên cạnh. Vâng, bình lính đáp lời, xoay người lùi xuống. Lục đệ, người chưa tới giọng nói đã tới trước, sau đó một người xuất hiện với khuôn mặt tang thương. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây? Biên cảnh lúc này cũng không phải là nơi nên tới, một quốc gia đối chiến với hai nước thắng thua khó mà nói trước. Sao lại nói thế, ta cũng không phải đến là vì ngươi. Ta là vì Băng Nhi mà đến. Xích Liên Vũ nói xong thì ánh mắt cũng lóe lên. Tuy ngươi cùng với Băng Nhi đã dứt tình, nhưng ngươi lại vẫn như cũ nguyện ý vì nàng mà vứt bỏ tất cả, thậm chí là cả sinh mạng cũng không quan tâm. Nàng đối với ngươi quan trọng ra sao, thì đối với ta cũng vậy. Tứ ca, trên vẻ mặt Xích Liên Triệt xuất hiện một chút biến hóa. Năm đó ba người chúng ta cùng nhau thoát khỏi trận săn bắn, kể từ lúc đó thì trái tim của ta đã rơi vào trên người nàng mất rồi, cho nên giờ đã không thể thu hồi trở lại. Xích Liên Vũ không hề che giấu tình cảm của mình, bởi vì hắn hiểu Xích Liên Triệt có thể nhìn ra được. Cái tên Bạch Băng này đã sớm khắc sâu ở trong đầu hắn, năm đó nàng liều chết cứu hắn, cũng kể từ đó hắn đã quyết tâm phải tu luyện đấu khí và vũ tu. Năm đó nàng bảo vệ hắn, hôm nay hắn sẽ nhất định bảo vệ nàng tới cùng. Kiếp này vô duyên, kiếp sau hắn chắc chắn sẽ tìm gặp nàng sớm hơn Xích Liên Triệt một bước. Cảm ơn, ánh mắt Xích Liên Triệt lóe lên, thân thể cứng đờ. Tứ ca đã có thể thản nhiên nói rõ ra tình cảm này, vậy hắn ngoài nói một câu cảm ơn ra thì cũng không biết phải nói thêm gì nữa, lời nói đẹp đẽ hắn không thể nói được ạ, một câu cảm ơn tuy rất đơn giản nhưng lại đã nói lên tất cả. Ha ha, cần gì phải nói lời khách khí như thế, đã là huynh đệ thì không nên nói cảm ơn. Xích Liên Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười phá tan không khí căng thẳng. Tứ ca, ta hôm nay tới đây cũng không phải chỉ có một mình, mà còn có một người khác nữa. Ta chỉ sợ khi ngươi nhìn thấy hắn, thì sẽ không thể khống chế được kích động. Lời nói này càng nói lại càng làm người nghe khó hiểu hơn, vì hắn biết nếu lục đệ gặp được Bạch Nham không chết nhất định sẽ rất vui mừng. Người nào, Xích Liên Triệt nhíu mày, là người nào mà có thể khiến cho hắn khống chế không được? Ta, ngay sau đó từ ngoài cửa truyền tới một giọng nói sang sảng, Bạch Nham một thân y phục màu trắng đi vào đại sảnh. Nhưng bên miệng thì lại nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt sáng ngời. Quả thật, lúc Xích Liên Triệt nhìn thấy Bạch Nham thì đã hoàn toàn chấn động rồi, trong mắt vừa nghi ngờ và xen lẫn với vui sướng. Bạch Nham, ngươi thật là Bạch Nham. Tiến lên vài bước nắm lấy hai vai của Bạch Nham, đôi tay cùng với giọng nói trở nên run rẩy, hắn rất sợ đây chỉ là ảo giác. Là ta, làm sao lại kích động như vậy, làm gì ta không bị Đông Quý Phi hại chết. Thật sự cũng là do ta có phúc lớn mệnh lớn ạ, Bạch Nham liếc mắt nhìn Xích Liên Triệt lời nói có chút châm chọc. Đối với Đông Quý Phi, hắn thật sự là oán hận tới cực điểm, nếu không phải Xích Liên Triệt là người trong lòng của tỷ thì hắn đã sớm xuống thay với Đông Quý Phi rồi. Lần này hai nước vây công là vì tỷ, Xích Liên Triệt lựa chọn xuất chiến đã khiến hắn giảm bớt rất nhiều oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Xích Liên Triệt dù sao vẫn là nhi tử của Đông Quý Phi cho nên hắn vẫn có chút không muốn tỷ và Xích Liên Triệt nối lại tình cảm. Không có việc gì là tốt rồi, không sao là tốt. Xích Liên Triệt không để ý tới giọng nói của hắn lúc này vui vẻ tới mức nào, hắn chỉ biết Bạch Nham không có việc gì thì đã rất vui rồi, từ trong tận đáy lòng hắn thật sự rất vui mừng. Bạch Nham mím môi, không giận không cười, làm không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Ta đã mệt muốn chết, có thể tìm chỗ cho ta đi ngủ không ạ? Không khí đang căng thẳng thì đột nhiên vang lên một câu nói, thành công đem ánh mắt của bốn người rời đi. Lãnh Giao, ánh mắt của ngươi sao lại đen sì như vậy, ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Xích Liên Vũ nhìn chằm chằm về phía Lãnh Giao, ngày hôm qua nàng hình như đi ngủ còn sớm hơn cả hắn mà. Ngủ cái cọng lông, tất cả đều là tại Bạch Nham. Nửa đêm không ngủ còn đến quân doanh của kẻ địch làm càn, thiếu chút nữa cả mạng sống cũng mất luôn. Lãnh Giao nửa nhắm nửa mở con mắt làm ra bộ dáng nửa sống nửa chết. Ngày hôm qua là các ngươi xông vào doanh trại của hai nước. Xích Liên Triệt nhìn Bạch Nham, nhất thời trở nên kinh ngạc. Dựa vào công phu của Bạch Nham mà lại có thể xông vào quân doanh của hai nước phóng hỏa, sau đó chạy thoát là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây hắn rời mắt nhìn lên trên người Lãnh Giao. Ngươi chính là người nữ nhân mà thám tử hồi báo, công phu cao cường biết sử dụng yêu thuật. Các ngươi tối hôm qua xâm nhập vào quân doanh của hai nước. Ngươi là người có công phu cao cường, biết yêu thuật. Xích Liên Vũ choáng váng, chưa nói tới Lãnh Giao có công phu cao cường ở đâu ra, nàng còn có biết yêu thuật. Yêu nữ, này, Xích Liên Triệt ngươi có thể nói rõ không ạ, ta căn bản là không có yêu thuật, chuyện này ngươi không phải rõ ràng sao? Nhắc tới chuyện hôm qua là nàng lại tức giận, cái giám kia căn bản không phải nàng phóng ra, sao lại cứ nhằm vào nàng mà nói ạ, ha ha, các ngươi có muốn biết vì sao nàng lại có danh hiệu là yêu nữ này không? Bạch Nham đứng bên cạnh cười to liên tục. Nói thật khi chứng kiến cảnh nàng tức giận thật đúng là làm cho người ta phải giật mình ạ, thám tử hồi báo lại, nói yêu nữ này phóng dắm rất thối, mà mùi này so với binh khí sắc bén giết người còn lợi hại hơn. Phó tướng bên cạnh vốn không rõ nguyên do, sau khi nghe Bạch Nham nói thì ngây người suy nghĩ một lúc mới nói ra lời thật mà hoàn toàn không hề phát hiện ở bên cạnh đã có người tức giận bốc hỏa. Thúi lắm, Xích Liên Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Giao. Bạch Nham thì vẫn cười lớn như cũ, Xích Liên Triệt thoáng nhíu mày một hồi rồi mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt Lãnh Giao thì đã đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn phó tướng một cái rồi hung hăng nói. Ngươi làm sao mà biết giám kia là do nữ nhân phóng, nàng là bị oan uổng thì sao? Chuyện này là do thám tử hồi báo nên sẽ không sai được, hắn nói bọn binh lính của hai nước sau đó còn ngã phải ngã trái, nôn mửa không ngừng. Phó tướng thành thật trả lời, diễn tả sinh động như thật, chỉ sợ người khác nói hắn đang bịa đặt. Phốc, ha ha, ha ha, nghe phó tướng nói một thôi một hồi, Bạch Nham cười càng thêm mãnh liệt, Xích Liên Vũ cũng nhịn không được mà cười khẽ, thậm chí ngay cả Xích Liên Triệt vốn lạnh lùng cũng hiện lên ý cười ở trên mặt. Ngươi, ngươi, Xích Liên Triệt, thủ hạ này của ngươi cũng làm càn quá rồi, dám hồi báo tin tức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Lãnh Giao đỏ bừng tới mức có thể rỉ ra máu luôn. Vương gia thuộc hạ không hề nói sai. Hôm nay thám tử đúng là đã bẩm báo lại như vậy ạ. Nghe thấy Lãnh Giao bảo hắn báo tin tức giả, phó tướng kinh hoàng vội vàng quỳ xuống trên đất. Phải biết rằng giả truyền quân tình là không phải chuyện nhỏ, dựa vào quân quy là bị chém đầu. Phó tướng ngươi đứng lên đi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Xích Liên Vũ cười nói. Phó tướng nhìn thấy Xích Liên Triệt gật đầu, lúc này mới dám đứng lên. Ngươi, ta không thúi, cái đó căn bản không phải là ta làm. Không phải ta, các ngươi tại sao lại không tin ta ạ? Thấy phó tướng đứng lên, Lãnh Giao nóng nảy, chuyện này sao lại rơi vào trên người nàng ạ? Tại sao lại có thể có chuyện này chứ? Này, ta cũng chưa có nói là do cô nương phóng. Mới đứng dậy, phó tướng vội vàng nói tiếp nhưng còn chưa nói xong thì liền ngu ngơ luôn. Giờ hắn mới phản ứng được thì ra là nãy giờ cô nương này đang muốn nói là nàng không thúi. Chẳng lẽ là nói chuyện tối hôm qua ở quân doanh là do nàng? Khó trách tại sao nãy giờ vẫn hung dữ chừng mắt với hắn ạ, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai khai chiến tứ ca ngươi dẫn bọn họ về nghỉ ngơi đi. Hay tay Xích Liên Triệt chắp sau lưng, xoay người đi lên trên ghế ngồi xuống. Thì ra chuyện này là do Bạch Nham xông vào quân doanh, bản lĩnh cùng với thủ đoạn này của hắn thật giống với Bạch Băng ạ, không hổ danh là tỷ đệ. Ngày mai khai chiến ở ngoài biên cảnh sẽ rất nguy hiểm, nếu như Bạch Nham là người mà Bạch Băng muốn bảo vệ, vậy thì hắn cũng sẽ bảo vệ Bạch Nham. Ta không đi, Bạch Nham thu lại tươi cười, nghiêm túc nhìn Xích Liên Triệt. Trận chiến sự này quan hệ tới tỷ tỷ của ta không thể để cho nàng phải lưng mang tội danh. Mặc kệ ai là người tổn thương tỷ tỷ, tất cả đều đáng chết. Sau khi nói xong, đôi mắt sáng lên dị thường, ánh sáng trong trẻo như ngọc đó còn chói mắt hơn cả so với kim cương. Hắn là nhi tử của Hậu Giản, vương của ám ma tộc, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng ra sao thì không một ai biết đến, mà lại càng không thể suy đoán được sự tình tiến triển sau này. Trong cơ thể hắn có một phần tư máu của thần tộc, một phần tư máu của ma tộc, bốn phần thì chỉ có hai phần là máu của nhân loại. Mà khi ba loại máu này dung hợp vào với nhau, thì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Xích Liên Triệt đảo mắt nhìn về phía Bạch Nham, trong con ngươi màu đen lóe lên ánh sáng. Hắn có cảm giác Bạch Nham lúc này khác với trước kia, tuy chỉ có thời gian ngắn ngủn vài tháng nhưng khí tức của hắn đã khác xa. Hơi thở ở trên người mạnh mẽ, nội thâm kiên cường vô cùng, hắn cảm thấy Bạch Nham càng lúc càng giống với Bạch Băng rồi. Lục đệ, chúng ta đều đã tới đây, muốn chúng ta trở về, ngươi có khả năng này sao? Xích Liên Vũ vuốt mũi, muốn hắn trở về là chuyện tuyệt đối không thể. Đúng vậy, trở về là sao? Thực lực Lãnh Nguyệt Sơn Trang của chúng ta cũng không phải là nhỏ đâu. Lãnh Giao vội vàng lên tiếng, tuy nàng không mang theo nhiều người, nhưng ít ra vẫn có thể trợ giúp chút ít mà, chẳng phải có câu thêm một người là thêm một phần sức mạnh sao? Xích Liên Triệt nhíu nhíu mày, nghe thấy lời bọn họ vừa nói thì chuyện bảo bọn họ rời đi là không có khả năng rồi. Thôi thì để ở lại cũng không sao, ngày mai ở trên chiến trường, không đường làm sằng bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi mây bay, ánh mặt trời nóng bỏng của ban ngày bắt đầu chuyển thành trời chiều rồi dần dần ảm đạm đi, khiến cho một ngày cũng nhanh chóng chuẩn bị kết thúc. Bên ngoài cửa thành, một loạt lều trại bị thiêu hủy đã sớm dựng lên lại. Mấy trăm vạn binh mã cũng dần dần triển khai vây quanh thành trì, quân chủ hai nước trải qua chuyện vừa rồi, thương thế vô cùng nghiêm trọng nên đối với Xích Nguyệt rất tức giận, thề bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm Xích Nguyệt quốc. Khí thế hào hùng, cảnh tượng rung động. Trên đất là chi chít đầu người được xếp thành hai hàng dài, số người cụ thể không rõ là bao nhiêu, nhưng nhìn qua đoán chừng cũng phải tới 300 vạn đại quân. Xích Liên Triệt mặc khôi giáp màu bạc, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười mà không ai có thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp này. Diện mạo tuấn mỹ, nhưng vẻ tuấn mỹ đó lại có thể khiến cho những ai chăm chú nhìn vào đều bị đóng băng vì rét lạnh. Cửa thành mở ra, 70 vạn nhân mã từ từ đi ra. Xích Liên Triệt híp mắt lại, mặc dù đối diện trước mặt chính là 300 vạn nhân mã nhưng hắn lại không hề e sợ, trái lại hắn rất hưng phấn. 70 vạn nhân mã ở phía sau nhìn thấy số nhân mã ở phía đối diện, nếu bảo trong lòng không sợ là giả, dù sao trận chiến này xét về thực lực thì có phần kém nhau quá lớn, hơn nữa lại nghĩ đến người dẫn tới chuyện này chính là Lục Vương Phi, khiến cho vấn đề này ở trong lòng mọi người luôn tồn tại một khúc mắc. Vì một nữ nhân mà vứt bỏ Giang Sơn, mà hiện tại bọn hắn lại đang chiến đấu vì để bảo vệ một nữ nhân, cho nên trong lòng tự nhiên là không phục. Bạch Nham đi theo ở đằng sau, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên 70 vạn đại quân của Xích Nguyệt. Trong mắt lại càng dâng lên tức giận dày đặc, dù có không có tỷ tỷ của hắn thì hai nước này cũng sẽ tấn công Xích Nguyệt, tỷ tỷ của hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một lý do để thúc đẩy chiến tranh xảy ra nhanh hơn mà thôi. Lợi dụng tỷ tỷ để khởi xướng chiến tranh, nhân cơ hội này châm ngòi ly gián sức chiến đấu của binh lính Xích Nguyệt. Vô tình đã làm yếu đi lớp phòng thủ ở trong lòng mọi người, rồi tiếp theo là công phá thân thể, vậy thì quá dễ dàng chiến thắng rồi không phải sao? Gió nóng thổi qua, 300 vạn đại quân chân đi giày sắt bước đi tạo nên những tiếng bong bong, so với tiếng sấm còn vang dội hơn. Người chỉ huy 300 vạn đại quân này không phải là Khương Vân Hoàng, cũng không phải là Đông Liêu Hoàng, mà chính là Hoàng tử Hải Ngoại Tư Đặc Nhĩ. Cảnh tượng này ở trong mắt mọi người chính là khó hiểu và nghi ngờ, vốn là hai nước vây công giờ lại thêm Hải Ngoại nữa, đây không phải là tương đương với ba nước vây công sao? Thực lực của người Hải Ngoại bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng mà cho dù không tính thế lực của Hải Ngoại thì chỉ với 70 vạn binh mã liệu có thể chống lại với 300 vạn đại quân sao? Hiện tại lại tới thêm một thế lực mà bọn họ không rõ thực lực, thật khiến cho tâm tình binh lính của Xích Nguyệt càng thêm không nắm chắc. Bọn họ chỉ biết là trận này, không nên đánh, một khi ra trận thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không một ai dám nói ra, trăm vạn nhân mã cũng nhìn nhau, khí thế nhất thời bùng nổ lan ra rộng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời khí thế mạnh mẽ này khiến cho người ta đều cảm thán không thôi, chỉ dựa vào một điểm này đã có thể nhìn ra được hai nước kia thắng trận ra sao rồi, không những thắng mà còn đại thắng. Không nghĩ tới người dẫn binh ra trận lại là Hải Ngoại Hoàng tử. Xích Liên Triệt mở miệng trào phúng, đôi mắt đen láy trở nên thâm thúy, khiến cho không một ai có thể nhìn ra được cảm xúc gì ở trong đó. Từ Đặc Nhĩ nhếch miệng nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cùng với màu tóc vàng ở dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, dung nhan tuấn mỹ như được điêu khắc từ ngọc da kia khiến cho mọi người đều bị mê hoặc. Từ khi bản hoàng tử ly khai khỏi Xích Nguyệt, chẳng phải Lục Vương gia đã sớm đoán ra lần tới gặp lại sẽ là cảnh tượng này sao? Từ Đặc Nhĩ nhẹ giọng lên tiếng, người nói vô tâm, nhưng người nghe thì hữu ý, 70 vạn nhân mã ở sau lưng Xích Liên Triệt nghe thế thì sừng sốt, lần trước hoàng tử Hải Ngoại tới làm khách ở Xích Nguyệt đã bị một nữ nhân đánh bị thương. Lục Vương gia đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng lại không ra tay ngăn cản, mà ngược lại còn làm bọn hắn đi tìm cái chết, coi bọn hắn đều là ngốc tử sao? Xích Liên Triệt nhíu mày, đúng là đã nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại. Không phản bác, không giải thích có sao nói vậy, nhìn không ra bất luận điều gì từ vẻ mặt Xích Liên Triệt. Mà đứng trước 300 vạn đại quân, Xích Liên Triệt cũng không hề có chút nào kiêng kỵ, mỗi một câu nói của hắn vang lên còn sắc bén hơn so với cả lưỡi đao. Từ Đặc Nhĩ nghe thế thì càng cười rực rỡ hơn, Lục Vương gia chẳng lẽ có thể tuyệt đối chống đỡ được 300 vạn nhân mã, còn có. Nói tới đây thì Từ Đặc Nhĩ cố ý dừng lại một chút. Còn có, mấy ngàn ma thú không phân rõ, cấp bậc sao? Mấy ngàn ma thú không phân cấp bậc, lời này vang lên, thật sự là không khác gì một quả bom ném xuống. Chiến tranh ở đại lục vậy mà lại do hoàng tử hải ngoại dẫn đầu, xem ra chuyện này cũng chính là do hoàng tử giật dây đi. Lần tới đại lục này của hoàng tử, sứ mệnh thật đúng là vô cùng trọng đại. Xích Liên Triệt không thèm để ý tới từ trong miệng hắn là có bao nhiêu binh mã và ma thú, mà hắn chỉ nói ra một câu đánh trúng trọng điểm. Âm thanh tuy không lớn, nhưng mỗi chữ đều truyền vào trong lỗ tai của mọi người. 300 vạn đại quân tuy bên ngoài mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng thì đã khẽ động rồi. Lần này hải ngoại hoàng tử cùng bắt tay với hai nước cùng đánh chiếm Xích Nguyệt nghĩ cũng thấy kỳ quái. Không chỉ thế, mà tất cả hành động của hai vị quân chủ này đều bị hải ngoại hoàng tử sắp đặt. Hiện giờ, hai người quân chủ, một thì bị hủy dung, một thì thành thái giám mà trong khi hải ngoại hoàng tử này thì lại chẳng tỏ ra vẻ gì cả cứ như chuyện hiển nhiên mà thay thế hai quân chủ của bọn họ dẫn binh xuất chiến. Lục Vương gia của Xích Nguyệt nói không sai, bọn họ đều không biết quốc gia của hải ngoại ở đâu. Nếu như hải ngoại có dã tâm chiếm đại lục vậy thì sau khi trận chiến này chấm dứt đại lục sẽ biến thành tình cảnh như thế nào? Trên mặt Từ Đặc Nhĩ đang nở một nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên xuất hiện một tia khác thường. Dù sao thì hắn vẫn là người ngoài, khi dẫn dắt binh mã của đại lục thì ít nhiều cũng tạo ra sự hoài nghi ở trong lòng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dã tâm chiếm lĩnh đại lục hắn cũng đã từng có chỉ là bởi vì ngăn cánh một vùng biển rộng muốn tấn công cũng không phải đơn giản cho nên dã tâm này mới tạm thời gác lại do thực lực của bọn hắn ở trên đại lục không có. Nhưng mà hắn thật sự là không có dã tâm này sao? Trong lòng hắn lúc này tuy không có, nhưng mọi người khác thì sao? Bọn họ có nghĩ như thế sao? Lục Vương gia chẳng những vì một nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn, nay lại còn phỉ báng bản hoàng tử. Vậy thì trận chiến này cũng không còn gì để nói nữa rồi. Từ Đặc Nhĩ híp mắt nếu như còn nói tiếp chỉ sợ đám binh mã sau lưng hắn cũng sẽ dao động mất. Cần gì phải rong dài, đáng lẽ phải đánh từ sớm rồi. Bạch Nham thờ ơ nhìn nam tử tóc vàng, cái người nam nhân này mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ chán ghét. Từ Đặc Nhĩ đảo mắt nhìn Bạch Nham, đối với một tiểu tử không có tên tuổi, hắn cho tới bây giờ chưa từng có hứng thú. Nhìn ánh mắt kia quét qua, Bạch Nham vốn đang tức giận thì nay lại càng tức giận hơn. Đi theo sau hắn chính là Hắc Tử, Nhung Nhung và Hầu Tử. Chủ nhân, ngươi hình như rất tức giận. Hắc Tử quay đầu nhìn thoáng qua nam tử tóc vàng. Cái tên nam tử này diện mạo thật con mẹ nó đẹp ạ, đáng tiếc hắn đã chọc tới chủ nhân thì cho dù có tuấn mỹ tới đâu đi nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đúng thế, chúng ta nếu đã cùng với chủ nhân ký khế ước huyết minh thì sẽ vì chủ nhân mà chia sẻ hoạn nạn. Nhung Nhung cũng gật đầu đồng ý, hắn vừa rồi không phải mới vừa nói có tới mấy ngàn con ma thú à, là mấy ngàn con đó à, mà chúng ta chỉ có 3 người liệu có thể đối phó với tất cả chúng nó không? Hầu Tử ở bên người cầm một quả chuối tiêu, vừa nói vừa lột vỏ ra ăn. Hầu Tử chết tiệt còn chưa đánh đã làm giảm đi uy phong. Nếu ngươi sợ thì đừng có theo tới đây à, Hắc Tử trừng mắt liếc nhìn Hầu Tử một cái, trong giọng nói là tràn đầy khinh bỉ. Đúng thế, giờ là lúc nào mà còn ăn, sao ngươi không ăn tới nghẹn chết luôn đi. Ngoài biết đánh rắm thúi ra thì chẳng còn tác dụng nào khác. Nhung Nhung cũng có cùng suy nghĩ với Hắc Tử, vừa khinh bỉ nhìn Hầu Tử vừa lên tiếng mắng. Ai nói ta sợ ta cũng chỉ là nói giả thiết mà thôi chứ làm gì có ai có thể ép buộc ta được. Ta có thể giúp được chủ nhân rất nhiều việc trong lúc nguy cấp đó, không tin thì chúng ta tỉ thi xem ai là người giết được nhiều ma thú nhất thì sau này sẽ là lão đại thế nào. Hầu Tử không phục chủ nhân gặp nạn nó đều sẽ liều chết bảo vệ, vừa rồi mới chỉ nói một chút làm gì mà bọn họ đã chỉ trích nó rồi à, tốt, so thì so, vừa đúng lúc ta và Nhung Nhung đều không phân ra thắng bại, nhân dịp này chúng ta tỉ thí luôn. Tốt, ta cũng đồng ý, 3 con ma thú kết thúc cuộc bàn luận, quay đầu nhìn về phía 300 vạn đại quân. Cả 3 đều đứng im chờ phân phó, tinh thần hưng phấn 10 phần. chỉ là người hải ngoại mà cũng dám tới đại lục làm càn, quả thật nghĩ người đại lục ta không còn ai rồi à. Lãnh Giao không quen nhìn thấy biểu tình cao cao tại thượng này của Tư Đặc Nhĩ, hơn nữa trận chiến này còn là do hắn giật dây. Giọng nói vang dội của Lãnh Giao vang lên cùng với sắc mặt khinh bỉ đã làm cho đám người Bạch Nham đứng bên cạnh phải sửng sốt. Nhìn nàng như vậy, hắn chợt cảm thấy nàng lúc này có một vẻ đẹp rất khác lạ. Hơn 300 vạn đại quân nhưng lại bị một giọng nói của một nữ nhân làm cho hấp hẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đặc Nhĩ nhìn Lãnh Giao, không thể không nói, nữ nhân này có lá gan thật lớn, hơn nữa hắn còn cảm thấy hình dáng của nàng ta rất quen. Trong thời gian ngắn ngồi suy nghĩ, bất chợt đôi mắt của hắn sáng lên. Chính là nàng, là người tối hôm qua đã xông vào đại doanh thiêu đốt lương thảo, vậy còn người nam nhân kia là ai? Xích Liên Triệt thì không phải, mà Xích Liên Vũ cũng không đúng. Như thế thì cái người toàn thân y phục màu trắng kia? Tư Đặc Nhĩ đưa ánh mắt mang theo nghiên cứu tìm tòi nhìn về phía Bạch Nham. Nếu như người này đúng là nam tử hôm qua, vậy hắn ta tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa bên người còn có 3 con ma thú đang đứng chờ được phân phó mệnh lệnh. À, là bọn họ, ngày hôm qua chính bọn họ đã xông vào đại doanh thiêu đốt lương thảo. Trong 300 vạn đại quân, có người kinh hãi kêu ra tiếng. Lời này làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, quay đầu nhìn về phía hai người Bạch Nham. Còn binh sĩ của Xích Nguyệt thì kinh ngạc, thì ra là người nữ nhân và nam tử này đã đốt quân doanh của đích nhân, sau đó lại hoàn hảo không bị thương tổn thoát ra từ trong 300 vạn đại quân, thân thủ này. Chỉ trong nháy mắt các binh sĩ của Xích Nguyệt đang ủ rũ, bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Có được nhân vật lợi hại như vậy trợ giúp, tâm tình của bọn họ cũng thoáng yên tâm hơn. Không thể tưởng được ở Xích Nguyệt quốc còn có người tài như vậy. Chỉ thoáng qua chút thời gian, Tư Đặc Nhĩ đã hiểu rõ, hiện giờ hắn chỉ có đè xuống kích động của binh sĩ. Bạch Nham chuyển mắt nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, áp chế tức giận xuống, sau đó tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười làm người ta không sao biết được hắn đang suy nghĩ gì. Trận chiến này ta nói các ngươi nhất định thất bại, ngươi tin sao? Ngươi tin sao? Lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt làm cho trong lòng mọi người đều không ngừng dao động. Tư Đặc Nhĩ cũng trầm xuống, trong lòng thoáng hiện lên chút bất an. Chỉ là một câu nói cực kỳ lạnh nhạt này, không biết là đã bao nhiêu năm rồi, cái loại tâm tình này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà người nam tử này đột nhiên xuất hiện lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Đã thế bên cạnh còn thêm cả Xích Liên Triệt, đừng có nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi sao. Ổn định lại tâm trạng, Tư Đặc Nhĩ cố gắng để cho giọng nói vững vàng. Ai lại có thời gian rảnh rỗi mà đi nói lời mạnh miệng, trận chiến này là do ngươi khơi mào ra, nhưng mà kết thúc trận chiến này ra sao thì lại không phải là do ngươi quyết định rồi. Trên mặt Bạch Nham đang nở nụ cười nhạt thì chợt biến đổi, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà xuất hiện ra một tia ánh sáng màu đỏ, nhìn ở ban đêm thì chẳng khác gì một con tiểu báo đang chuẩn bị vồ mồi. Xích Liên Triệt và Xích Liên Vũ đứng bên cạnh cũng đều nhìn chằm chằm Bạch Nham, bọn họ đều không biết tới Bạch Nham còn có một mặt khát máu cùng kiên cường như vậy. Trong lúc hai người Bạch Nham đối thoại, không thể nghi ngờ nội dung này đã làm cho các binh lính đều phải cân nhắc suy nghĩ. Lời nói của Bạch Nham đã thật sự khiến cho Tư Đặc Nghĩ từ trong đáy lòng cảm thấy được một sự cường đại, rõ ràng là lời nói này rất đơn giản, cũng cực kỳ bình thường. Ở đại lục đều có câu binh bất yếm trá, có lẽ đây cũng không phải chỉ là lời đồn miệng, mà thật sự là có thật, bởi vì chúng có thể nhiễu loạn được lòng quân. Không, không đúng, tâm tư của hắn làm sao người áo trắng này có thể đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người này hắn có cảm giác như là người nữ nhân Bạch Băng kia vậy, kể cả hành vi của lẫn giọng điệu thật sự rất giống, rất giống. Nếu đã như vậy, mà tình hình cũng đã tới nước này, vậy thì tại sao lại không thử xem kết quả sẽ như thế nào? Trận này là do hắn khơi mào ra, mục đích của hắn nhất định phải đạt được. Bạch Băng là người nữ nhân đặc biệt như vậy, hắn sao có thể không thích chứ? Dù cho là có cưng rắn cướp đoạt thì hắn cũng nhất định phải mang nàng bằng được trở về hải ngoại, làm phi tử của hắn. Nghe thấy Tư Đặc Nhĩ trả lời, Bạch Nham híp mắt lại, tốt thôi, nếu như nhất định phải đánh, vậy thì hãy làm cho trận chiến này trở nên xinh đẹp một chút. Bạch Nham, ngươi không phải là có hậu chiêu gì đó chứ, hay là có nhân mã giúp đỡ? Lãnh Giao nhỏ giọng hỏi, nghe thấy giọng nói khí phách của Bạch Nham thì trong lòng nàng cảm thấy rất sùng bái hắn, lát nữa nàng cũng phải tham gia chiến đấu một trận mới được. Để cho cái khí phách oai phong của nàng bây giờ, làm xua đuổi đi cái danh hiệu yêu nữ. Hậu chiêu, nhân mã, Bạch Nham quay đầu nhăn mày. Đúng vậy à, nhìn giọng điệu của ngươi vừa rồi, ta biết ngươi nhất định còn có hậu chiêu. Lãnh Giao gật mạnh đầu từ từ mong ngóng. Không có, gọn gàng dứt khoát trả lời, hiển nhiên là câu trả lời này đã làm cho Lãnh Giao kinh hãi, thiếu chút nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới. Không có, bình tĩnh lại, Lãnh Giao kinh ngạc. Không có, vậy vừa rồi ngươi mạnh miệng cái gì ạ, hại nàng cao hứng suốt nãy giờ. Bên này lời của Tư Đặc Nhĩ vừa mới vang lên, nhân mã ở phía sau đã nhường ra một lối đi bộ. Khương Vân Hoàng và Bắc Liêu Hoàng đang ngồi ở trên ghế dựa xa hoa, được người nâng đi tới. Hại vị quân chủ thân thể đã không được khỏe, tại sao lại ra chiến trường? Tư Đặc Nhĩ cười lạnh nhìn hai vị quân chủ này, thương tổn mất mặt như vậy mà còn dám ra đây, cũng không sợ bị người ta mang ra làm chuyện cười. Một người hủy dung, một người thì thành thái giám, thật không biết là ra mặt dày tới đâu mà dám đi tới đây nữa. Chết tiệt, đem người sử dụng yêu thuật làm trẫm bị thương kia ra đây, nếu không thì trẫm thề, không diệt cả Xích Nguyệt thì sẽ không bỏ qua. Đông Liêu Hoàng cả khuôn mặt che kín băng gạc lên tiếng, vì nói bằng giọng mũi nên khiến người ta nghe thấy cực kỳ buồn cười. Khương Vân Hoàng nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nham. Hắn thề nếu không giết được người này, mối hận trong lòng khó mà tiêu tan được. Khương Vân Hoàng vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều nhìn vào phía dưới người hắn mà suy nghĩ, ở đó thật sự bị rơi mất. Như thế nào còn chưa khai chiến? Đông Liêu Hoàng giận dữ quát mắng, trong lúc nói chuyện thì ánh mắt cũng lướt nhìn về phía đại quân của Xích Nguyệt. Trong lòng hắn thật hận ạ, tầm mắt nhìn tới trên người Lãnh Giao thì lóe lên. Là nàng, chính là cái người nữ nhân này đã ra tay hủy đi dung mạo của hắn. Tốt tốt, hôm nay gặp ở đây thật tốt, hắn nhất định sẽ đem nàng làm thức ăn cho cầu. Hắc, thật xấu hổ ạ, ngày hôm qua ta xuống tay có chút nặng. Lãnh Giao không để ý tới ánh mắt hận thù kia đang nhìn mình, mà vẫn như cũ lên tiếng chào hỏi và trêu đùa với Đông Liêu Hoàng. Nhìn một bộ dáng ung dung của hai người kia thật sự là đâu có thấy vẻ gì là bị thương đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 70 vạn đại quân ở phía sau lập tức truyền ra tiếng cười, trong lòng bọn họ lúc này đều đã sùng bái Lãnh Giao tới cực điểm, vì khuôn mặt của Đông Liêu Hoàng lúc này là do công của nàng tạo thành. Ngươi, là ngươi, ngươi đúng là đồ yêu nữ. Hôm nay trẫm không đem ngươi bầm thây vạn đoạn được thì trẫm liền xin lỗi cái khuôn mặt này. Đông Liêu Hoàng tức giận dâng cao, nếu không phải khuôn mặt đã được băng bó thì lúc này không biết nó đã vặn vẹo thành dáng vẻ gì rồi. Xích Liên Triệt cũng đã nghe nói quân chủ của hai nước đều bị thương, nhưng mà lại không thể nghĩ tới sẽ nặng tới mức này, khiến cho khí thế của trận xuất chiến này đều giảm đi. Hôm qua, là do ta ra tay hơi nặng nên mới không làm cho ngươi được thống khoái, vì vậy ta thấy rất hối hận. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được thoải mái, cho nên ngươi đừng trách tội ta. Lãnh Giao vui vẻ cười ha ha, xuống tay nặng, hừ, lúc đấy lẽ ra là nên đem cả gốc rễ của hắn cũng cắt đứt luôn mới đúng. Yêu nữ chết tiệt, hôm nay các ngươi và Xích Nguyệt ai cũng đừng mong sống được. Trẫm sẽ đem bọn ngươi hành hạ cho sống không bằng chết. Đông Liêu Hoàng vô cùng tức giận, khiến cho cử động vừa rồi động chạm tới vết thương, miệng rên rỉ kêu đau. Tư Đặc Nhĩ nhìn động tác của hai quân chủ này thì cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Tự nhiên xuất hiện như vậy chẳng phải là tự hạ thấp uy phong của chính mình nhà, hay là bọn hắn tự cho rằng bản thân có năng lực rất cao. Nếu bọn hắn cứ muốn ra trận, vậy tình hình có diễn ra thế nào, hắn cũng không dám đảm bảo. Còn rong dài cái gì, giết cho ta. Khương Vân Hoàng nửa nằm ở trên giường, đôi mắt đã sớm bốc hỏa, hắn không muốn nghe thêm một câu nào từ đối phương nữa. Lúc này, hắn chỉ hận là không thể làm cho bọn chúng ngay lập tức vĩnh viễn ngậm miệng lại. Giết, Đông Liêu Hoàng thấy Khương Vân Hoàng nói thế thì cũng lập tức không nhiều lời, phất tay. 300 đại quân ở phía sau trông thấy hiệu lệnh thì cũng đồng loạt hô to, âm thanh đinh tai nhức óc xông thẳng lên trời, vô cùng chấn động. Bên này Xích Liên Triệt cũng vung tay lên rồi hạ xuống, lập tức những tiếng âm thanh kia đều ngừng lại. Ở sau cửa thành đột nhiên vang lên một tiếng vĩ đại, so với âm thanh vừa rồi còn kinh người hơn, thậm chí có cảm giác ngay cả đất dưới chân cũng đang rung động run rẩy. 300 vạn đại quân đang tiến lên thấy vậy cũng phải dừng bước, tất cả đều dương mắt nhìn về phía cửa thành. Bởi vì sau một tiếng nổ lớn vang lên, thì tiếp theo chính là khói đen cuồn cuộn bay lên, ngay cả cánh cửa thành cao lớn cũng bị dập nát. Bọn binh lính nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh hô một trận, lực lượng này thật mạnh mẽ ạ, giữa sân, Xích Liên Triệt và Xích Liên Vũ vẻ mặt thay đổi. Chiêu thức lực lượng mạnh mẽ như vậy, là ai thì trong lòng bọn họ dĩ nhiên là đã đoán ra được. Sương khói tan đi hết, một người nam tử mặc y phục màu trắng ngồi trên con ngựa cao lớn từ từ tiến vào, đi theo sau là mấy vạn nhân mã. Nam tử nhìn vô cùng tuấn mỹ, sắc mặt lạnh lùng. Ngay cả khi ánh mặt trời chiếu vào thì cũng không làm ấm áp thêm được chút nào. Cả người giống như được ánh sáng màu vàng bao bọc vào bên trong, nhìn qua hư ảo không chân thật mà chiếc nhẫn ở trên tay hắn thì phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Tỷ tỷ, Bạch Nham kinh hô, dục ngựa phi như bay về phía Bạch Băng. Sắc mặt Bạch Băng nhìn người đang cưỡi ngựa lao đến, ở trên khuôn mặt bỗng hiện lên vẻ vui sướng khó mà diễn tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nham, thật là Tiểu Nham của nàng, đệ đệ của nàng không chết, bao nhiêu áp lực bỗng biến thành vui sướng, ánh mắt đang dao động cũng không thể nào giấu đi được sự kích động này. Người vẫn không hề thay đổi, không có ôm nhau hay là sung sướng hô to, mà chỉ là lời nói nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên cảm xúc tình cảm nồng đậm. Vì lúc này không có chuyện gì so với Tiểu Nham còn sống khiến nàng vui sướng hơn, dù trên chiến trường đau thương không có mắt cũng chẳng thể làm nàng sợ hãi, mà nàng chỉ sợ hãi khi mất đi hắn. Chuyện của tỷ thì ta không thể không quan tâm, Bạch Nham kiên định lên tiếng, ta đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn, từ nay về sau ta sẽ tới bảo vệ tỷ tỷ. Bạch Băng nở nụ cười, nhìn kỹ lại thì đệ đệ của nàng, hắn đã thật sự trưởng thành rồi, dáng vẻ cũng giống với một người nam tử hán hơn trước. Chiến đấu ngươi vẫn còn chưa có kinh nghiệm, chỉ cần đi theo sau tỷ tỷ là được rồi. Lời nói cùng ánh mắt kiên quyết này làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, nếu như đã không thể rời xa nhau vậy thì cùng nhau chiến đấu đi. Bạch Nham không trả lời mà là nở nụ cười, bây giờ hắn nhất định sẽ cùng với tỷ tỷ kề vai chiến đấu. Tam quốc đang đối lập, đột nhiên xuất hiện một thế lực nhân mã nữa. Dẫn đầu lại là một thiếu niên tuyệt mỹ, theo sau có mấy ngàn người mặc y phục màu đen, còn lại đều là nhân mã mặc y phục màu bạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt cùng với biểu tình quái dị. Hai nước cũng bị cảnh tượng này dấp dẫn ánh mắt, người nam tử áo trắng tựa như tiên nhân, theo sau là đám người lạnh lùng mặc quần áo màu bạc và đen, nhìn qua không khác gì là thần tướng ở trên trời. Bọn hắn rốt cuộc là có thân phận gì? Từ Đặc Nhĩ thấy một màn này, ánh mắt cũng sáng lên. Nàng quả thật đã đến đây, mặc kệ là hình dáng nàng có thay đổi ra sao thì hắn vẫn nhận ra được. Kia đều là nhân mã của nàng sao? Thật không thể tin được nàng còn có thế lực của chính mình như vậy. Nữ nhân đó ở trong thời loạn thế này, thông minh giả dối, ngoan độc khát máu, hiểu rõ mọi tình thế cùng kiến thức, người như vậy mới chính là người có thể tồn tại được trong cuộc chiến. Băng Nhi, Xích Liên Triệt gọi tên nàng nhưng mà trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi. Nàng thật sự đến đây, là vì không tin tưởng hắn sao? Hay là muốn cùng hắn làm rõ ràng quan hệ? Xích Liên Vũ nhìn binh mã phía sau Bạch Băng thì nhíu mày, những người này là... Ám ma tộc, nàng cùng với ám ma tộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có thể dẫn theo nhân mã của ám ma tộc? Những binh lính này nếu như không có khẩu dụ của quân chủ ám ma tuyệt đối sẽ không xuất binh. Bạch Băng nhìn lại về phía Xích Liên Triệt, hai ánh mắt nhất thời giao nhau. Trong đó có rất nhiều cảm xúc lưu truyền mà không ai có thể hiểu được. Nàng dục ngựa tiến lên, trong nháy mắt có một viên dược rơi vào trong tay Xích Liên Triệt. Xích Liên Triệt đưa tay mở ra, cúi đầu nhìn lại thì ra đây là... Thất huyết linh lung, nắm chặt thất huyết linh lung, ánh mắt nhìn Bạch Băng đã trở nên dao động kịch liệt. Trong đôi con ngươi vốn là màu đen mà chỉ thoáng chốc đã biến thành màu đỏ, khiến người ta phải kinh hãi. Thất huyết linh lung, nàng mấy ngày ngay chính là vì tìm cái này để áp chế huyết chú cho hắn. Nghĩ tới chuyện này, máu trong cơ thể của Xích Liên Triệt lại quay cuồng trở nên sôi trào, hai mắt đỏ rực đang mở ra liền nhắm lại, có nàng như vậy thì cả đời này hắn có chết cũng không hối tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong lòng của nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên đi hắn. Đối mặt với 300 vạn binh mã, hắn đều không coi vào mắt. Hai nước cũng được mà ba nước cũng được, mà cho dù cả thế giới này có diệt vong thì đối với hắn cũng không quan trọng. Băng Nhi, nhìn chăm chú thật lâu, giọng nói mang theo muôn vàn cảm xúc lại vang lên. Bạch Băng nhìn thấy ánh mắt Xích Liên Triệt dao động, nàng biết rõ hắn là vì nàng mới đứng ra xuất chiến với hai nước. Dù là trước kia đã từng nói ra miệng là cắt đứt tình cảm, nhưng mà trong lòng thì sao có thể đơn giản nói cắt là cắt được. Cảm ơn, Bạch Băng liếc mắt trả lời. Hắn vì nàng mà chiến đấu, để cho lòng nàng càng trở nên ấm áp hơn. Xích Liên Triệt ngẩn ra, cảm ơn. Nàng vậy mà lại khách sáo với hắn như thế, hai chữ này hắn không thích, cực kỳ không thích. Trong nháy mắt, Xích Liên Triệt phi ngựa đến bên cạnh Bạch Băng, trên gương mặt lạnh lùng không hề thay đổi lập tức đưa tay kéo lấy dây cương của Bạch Băng. Không cho phép nói câu kia nữa, giữa nàng và ta không cần. Không cần, hắn và nàng dù trong hoàn cảnh nào thì vĩnh viễn cũng không cần. Bạch Băng nghiêm mặt từ từ nở nụ cười. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhau chém giết cho thoải mái. Nghe một câu này, vẻ tức giận trên mặt Xích Liên Triệt mới tiêu tan một chút. Tốt, chém giết cho thật thoải mái. Hắn giận nàng cũng là vì một câu, mà vui cũng là bởi vì một câu. bởi vì nàng ở trong lòng hắn mãi mãi là người quan trọng nhất. Còn có ta, Xích Liên Vũ cao giọng nói, ánh mắt mang theo kiên định nở nụ cười nhìn Bạch Băng. Bây giờ bọn hắn lại có thể kề vai chiến đấu, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Còn có ta, Băng tỷ thì còn có ta. Lãnh Dao cũng không yếu thế mà hô lên một tiếng. Mặt trời lặn xuống, sát khí cũng dâng lên dày đặc tỏa ra bốn phía. Bạch Băng liếc mắt nhìn mấy người, gật gật đầu nở nụ cười. Cùng nhau, gió thổi qua, làm hơi nóng bay lên tản ra khắp nơi. Còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, đợi lát nữa ta sẽ đem đầu bọn người chặt xuống hết. Sát khí bắn ra khắp nơi, giọng nói Khương Vân Hoàng tức giận vang lên. Sau đó là 300 vạn đại quân ở phía sau kêu la không ngừng, liên tục vang lên. Xích Liên Triệt nắm chặt lấy tay của Bạch Băng, vẻ mặt tình cảm cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi nhìn qua về phía 300 vạn đại quân. 300 vạn đại quân, và mấy ngàn con ma thú không phân cấp bậc. Tất cả chỉ có như vậy thôi sao? Bạch Băng quay đầu, ánh mắt khinh miệt quét qua đám người trước mặt, giọng nói vang lên ở giữa chiến trường. Tuy giọng nói không to, nhưng mà sức nặng của lời nói này lại là tuyệt đối. 300 vạn đại quân ở giữa chiến trường rõ ràng đều hiện lên vẻ kinh sợ, nàng ta nói 300 vạn đại quân, mấy ngàn con ma thú, rồi lại còn nói chỉ có vậy thôi là sao? Sao nàng ta lại không nhìn lại xem phía sau mình có bao nhiêu nhân mã à, bọn nàng ta chỉ có 70 vạn nhân mã, ma thú thì không thấy mấy con. Chênh lệch to lớn như vậy thế mà khẩu khí lại thật lớn lối à, nói như thế, ngươi cũng không cảm thấy thế là quá lớn lối rồi sao? Cũng không nhìn xem thực lực của mình có bao nhiêu. Khương Vân Hoàng tức giận cũng không biết là do bởi vì lời này mà tức giận hay là vì chuyện bị cắt mất cái kia mà tức giận nữa. Khẩu khí lớn, ha ha, ta chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc phần thắng. Bạch Băng cười nhẹ lên tiếng, trong giọng nói mang theo sát khí sôi sục cùng với ánh mắt kiêu căng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho ta nhìn xem mấy ngàn con ma thú của ngươi cường hãn, hay là ma thú của ta cường hãn hơn. Dứt lời, nhẫn ám ma ở trong tay Bạch Băng lóe lên màu đỏ rồi theo đó là phóng thẳng lên trời cao. Hống hống, rào, chít chít chít chít, rất nhiều những tiếng kêu khác nhau như cuồng phong bão táp ập đến, trong nháy mắt ngay cả bầu trời cũng đều trở nên tối sầm, mây đen tụ tập lại giống như sắp sửa có một thứ gì đó sẽ từ trên rơi xuống. Sao lại thế này, âm thanh này, chẳng lẽ là ma thú? Từ trên cao truyền xuống vô số âm thanh làm cho binh linh bên dưới phải cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khương Vân Hoàng, Đông Liêu Hoang đều dương mắt nhìn lên bầu trời, tinh thần cực kỳ khẩn trương, bọn họ có cảm giác như Bạch Băng có thể dựa vào pháp bảo này mà thắng trận. Từ Đặc Nhĩ cũng thoáng nhìn lên, trên cao là mây đen dày đặc cùng với thanh âm của các loại ma thú không ngừng truyền đến. Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đủ biết số lượng này thật không ít hơn nữa còn đều là ma thú cường đại ạ, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía chiếc nhẫn ở trên tay Bạch Băng, túi đựng đồ. Không giống, nhìn không giống với thứ đựng đồ thông thường. Trong lúc mọi người ở đây đang nghi ngờ, thì ở trên trời đã kéo đến từng trận sét đánh. Mà theo từng đạo sét đánh, những đám mây đen ở trên cao bắt đầu rẽ ra một đường, sau đó là vô số ma thú to lớn cùng với mấy trăm ma thú to nhỏ mạnh mẽ khác nhau hạ xuống phía sau lưng Bạch Băng. Trời ạ, những thứ này rốt cuộc là ma thú gì? Quá mạnh mẽ rồi, 300 vạn đại quân đều kinh hô tuy mấy trăm con ma thú này không nhiều hơn so với ma thú của bọn hắn, nhưng mà đẳng cấp thì lại khác nhau ạ, nói cách khác ma thú của bọn hắn không đồng đều, có cả cấp thấp, trung cấp, thượng đẳng. Còn ma thú của đối phương, chỉ mới nhìn qua đã thấy to lớn vô cùng. Chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy cực kỳ lợi hại rồi, nếu để bọn ma thú này xông tới thì bọn hắn dù có nhiều người cũng khó mà thắng được. Các vị quân vương cảm thấy thế nào, mấy trăm đầu ma thú cao cấp chống lại với mấy ngàn ma thú không phân cấp thì thế nào? Liệu bên nào mạnh hơn ạ? Bạch Băng nở nụ cười, nhìn về phía đám binh mã đang ngây ngốc kia. Ngươi, Khương Vân Hoàng nhìn ma thú to lớn như thế, không chỉ một mà là vài trăm thì cũng giật mình vô cùng. Hiện giờ lại nghe thấy tất cả đều là ma thú cao cấp thì nhất thời nghẹn lời tí nữa thì vì tức giận mà phun ra máu. Ngươi, ngươi, người nào có thể tin tưởng ở đây đều là ma thú cao cấp. Khương Vân Hoàng nổi giận, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Đừng có ở đây mà hù dọa lòng người, chỉ dựa vào lời nói của nàng thì cho rằng hắn sẽ tin. Cho hắn là ngốc tử à, hù dọa người, ta chính là muốn hù dọa ngươi thì như thế nào, chẳng lẽ nói thật sự đã bị ta dọa rồi à, Bạch Băng mặt dày lên tiếng, nàng chính là quyết tâm làm cho tâm lý của Khương Vân Hoàng bị hoảng loạn. Chính là muốn hù dọa ngươi. Thế nào, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Băng, khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt đó thì lập tức đều cảm thấy run rẩy. Xích Liên Triệt nhẹ cười, mấy tháng không thấy nàng, băng nhi của hắn đã càng thêm lợi hại rồi. Chẳng qua là mấy trăm con ma thú cao cấp này ở đâu mà đến, hơn nữa ở đại lục này ma thú cao cấp cũng không có nhiều. Thế mà lúc này, băng nhi lại có hơn mấy trăm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thật sự làm hắn có chút kinh ngạc rồi, hắn thật không biết là ma thú cao cấp từ lúc nào đã biến thành mèo con như thế, chỉ cần động tay một cái là có ngay mấy trăm con. Mây đen ở trên bầu trời bay loạn, khiến cho cả một vùng trời trở nên âm trầm vô cùng, mà bên dưới chiến trường thì cũng đã trở thành một mảnh đất tràn ngập sát khí. Chỉ là 500 con ma thú mà thôi, tuy là ma thú cao cấp nhưng mà phải chống lại với vài ngàn con ma thú thì muốn thắng cũng còn chưa đủ số lượng đâu. Đông Liêu Hoàng sau khi bình tĩnh từ cơn chấn kinh thì tức giận lên tiếng. Tuy là ma thú không phân biệt được trên dưới của ta thì không đánh lại với ma thú cao cấp, nhưng mà nếu như lấy số lượng lớn tiểu ma thú đều vây đánh một con ma thú cao cấp thì làm gì còn có cơ hội để bọn ma thú cao cấp đi trợ giúp các ngươi. Nói đúng lắm, nói rất đúng. Khương Vân Hoàng nghe thế thì cười to. Đừng tưởng rằng có 500 con ma thú cao cấp thì chấm sẽ sợ ngươi, chấm đã có lá gan tấn công Xích Nguyệt thì nhất định là có thể hủy đi cả Xích Nguyệt. Làm sao có thể, Khương Vân Hoàng còn chưa nói xong thì giật mình, há hốc mồm mở to hai mắt không thể tin được bởi vì hắn đang trông thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng khó có thể quên. Trên đám mây đen có hai hình thể to lớn không ngừng lượn lờ, dương nanh múa vuốt cứ như muốn đem tất cả bầu trời bao phủ lại, nhưng lại không một ai đoán ra được vật khổng lồ đó là thứ gì. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều sợ ngây người, không người nào biết thứ đang bay lượn trên không trung là gì cả, bởi bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ nào to lớn đến vậy. Bạch Băng ngẩng đầu nhìn lên cũng cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao bọn Tiểu Bạch và Tiểu Kim lại có thể biến hóa thành hình dáng to lớn như vậy được. Thân hình ở tại trong mây đen bắt đầu lộ ra, tuy không trông thấy rõ toàn bộ, nhưng Bạch Băng vẫn xác định được đây chính là hai cái tiểu gia hỏa tiến hóa thành. Khó trách mấy ngày trước đây Tiểu Kim trở nên lười biếng, da rắn ở trên người liên tục rơi xuống, thì ra là sắp sửa trưởng thành nên mới vậy. Phía trên cao là hai thân hình khổng lồ dần hiện ra, tất cả ma thú ở bên dưới cũng đều chuyển động theo. Bởi loại ma lực cường đại này, không một ma thú nào có thể chịu đựng được, làm bọn chúng phải sợ hãi cúi đầu cung kính. Hống, hống, hống hống, rầm rầm, 500 con ma thú ở phía sau cảm nhận được hơi thở ở phía trên cao, hét lớn một tiếng, sau đó tất cả đều lao vào bên trong quân địch bắt đầu chém giết. Ta cứu mạng, ánh mắt chăm chú của quân địch còn chưa kịp rời đi, thì đã bị 500 con ma thú mạnh mẽ xông tới, khiến bọn trở tay không kịp, chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Nhanh, nhanh, tất cả tiến lên cho ta. Đông Liêu Hoàng trên mặt bị quấn băng gạc, nhìn thấy cảnh tượng này thì ở phía sau ma thú hô to. Mấy ngàn ma thú không phân cấp bậc ở phía sau, số lượng cũng không phải là ít, bình thường nếu như tất cả đều cùng một lúc lao lên thì cũng không thể nào coi thường được. Nhưng mà thật đáng tiếc lúc này ở trên không trung lại xuất hiện hơi thở của hai ma thú vương giả, vì vậy mà mấy ngàn ma thú kia cũng không dám lộn xộn. Tất cả các binh sĩ lúc này đều quên mất hành động, tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình bị ma thú giết chết nhưng cũng không một ai dám tiến lên. Sau đó bọn họ chỉ biết quay đầu nhìn về phía đám ma thú bên cạnh mình, mà tình cảnh lúc này của đám ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chỉ biết nhăn mặt nhíu mày. Lúc Hoàng thượng hô to một tiếng, ra lệnh cho bọn họ tiến lên, nhưng bọn họ chỉ dám lùi về phía sau từng bước đây. Đây là đội ngũ ma thú của bọn họ sao? Nhanh nhả, người nào không nghe theo lập tức chém đầu. Khương Vân Hoàng nổi giận. Lời nói ra khiến cho tất cả các thú sư đều cầm lấy vũ khí huấn luyện ra đánh lên người ma thú, nhất thời làm bọn chúng phải kêu rên ra tiếng. Tất cả các ma thú đều nhìn qua về đám ma thú đang chạy tới trước mắt rồi lại quay đầu nhìn về đám người đang chém giết cùng với ma thú, sau đó bọn chúng cũng chuyển động. Mấy ngàn con ma thú bao vây và tấn công 500 con ma thú, tình trạng chém giết lúc này có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Máu bắn tung tóe ra khắp trên chiến trường, còn binh mã hai nước thì vẫn đối đầu như cũ. Lúc này Khương Vân Hoàng và Đông Liêu Hoàng đều nổi giận gào thét giống như hai con sư tử, không giết được người của đối phương thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từ Đặc Nhĩ nhìn tình huống đang diễn biến ở chiến trường, mà trên không trung lại bị hơi thở cường đại của ma thú đập vào mặt, chuyện này đúng là không thể xem thường ma thú của Bạch Băng được. Thân phận của Bạch Băng cũng không thể xem nhẹ, hiện giờ muốn mang nàng về hải ngoại sợ là cũng không dễ rồi. Tuy ma thú ở trên không trung kia hắn không cảm giác được cấp bậc nhưng mà dựa vào hơi thở mạnh mẽ này thì hắn cũng ít nhiều có thể đoán ra được bọn nó là đế vương ma thú. Hơi thở này cùng với cả ma thú hải sư của hải ngoại rất giống nhau, mà hải sư cũng là đế vương ma thú duy nhất của hải ngoại dùng để bảo vệ hoàng cung, cho nên nó vô cùng chân quý. Nhưng thật không ngờ ở bên người Bạch Băng cũng có đế vương ma thú, hơn nữa lại không chỉ có một mà là có tới những hai con. Đế vương ma thú không phải là loại ma thú bình thường, dễ dàng chịu cái kết huyết minh cùng với nhân loại, bọn nó tuy là ma thú nhưng mà địa vị chính là thần thú cao quý, nên yêu cầu lựa chọn chủ nhân cũng cực kỳ cao, trừ người có khí chất của đế vương thì bọn hắn sẽ không ký kết với bất cứ ai. Dù có là hoàng đế mà không đạt được yêu cầu của bọn nó thì căn bản là cũng không thể ký được khế ước với bọn chúng. Mà hai cái ma thú đế vương này đều là của Bạch Băng, chuyện này không cần nói cũng đủ hiểu. Giờ khắc này hắn mới hiểu mọi chuyện, hắn căn bản không có tư cách khống chế Bạch Băng, và cũng không có năng lực để khống chế. Đế vương ma thú dù một con hắn cũng không có, trong khi Bạch Băng có những hai con, hắn thật đúng là không bằng nàng. Như vậy hắn làm tất cả để trận chiến tranh này xảy ra, rồi cuối cùng hắn đạt được gì chứ, hắn cảm thấy hối hận rồi. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp lại mà thôi. Người đâu tiến lên giết cho ta. Khương Vân Hoàng ngồi trên giường nâng tay ra lệnh cho thủ hạ. Giết, xông lên, mấy trăm vạn nhân mã ảo lên, tình cảnh hiện nay có thể thấy rõ ràng là 70 vạn đại quân trước mắt đã bắt đầu không thể chống đỡ nổi nữa. Dù sao thì số lượng chênh lệch bên ít người dù cho có lợi hại thì cũng không thể chống lại được với nhiều người. Bạch Băng nhìn về vị trí của Hắc Hổ, Hắc Báo, sau đó vung lên cánh tay trắng nõn. Hắc Báo trông thấy thì lập tức nhận lệnh quay đầu nhìn về hơn 5 vạn người phía sau lưng hét một tiếng. Giết, nhân mã của ám ma tộc đều là tinh binh cộng với 2.000 nhân mã của Bạch Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ có người nào là không phải sống sót từ trong địa ngục mà đi ra, cho nên mỗi một lần xuống tay thì vô cùng chính xác và sắc bén không hề lưu tình. Ánh mắt Bạch Nham vẫn nhìn chằm chằm ở trên không trung, hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch và Tiểu Kim lại có thể mạnh mẽ tới như vậy, chúng bay lượn ở trên cao không ngừng, giống như đang muốn triệu hoán cái gì đó vậy. Sau đó Bạch Nham lại cúi đầu nhìn ba con ma thú vẫn đang vây ở bên cạnh hắn, nhất thời mở to hai mắt. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Bạch Nham nghi ngờ hỏi, mọi người đều đã đánh nhau vậy mà bọn nó sao còn chưa hành động? Hắc Tử Đào cặp mắt trắng dã, rồi híp mắt nhìn lên trên cao. Không nghĩ tới ạ, không nghĩ tới vương vậy mà lại ký kết huyết minh. Ngươi nói vương có thể hay không nhớ rõ chúng ta? Chấm, Nhung Nhung cũng thắc mắc hỏi, trong đôi mắt sáng lên giống như có một giọt lệ ẩn sâu trong đó vậy. Có, nhất định có. Hiện giờ vương đã ký kết huyết minh, mà chúng ta cũng vậy. Bây giờ mục đích của chúng ta đều giống nhau, vậy thì chúng ta còn khách khí gì nữa, cứ giết cho thật thoải mái đi. Hắc Tử quay đầu, trong mắt hiện lên vui sướng. Vương của nó có chủ nhân là tỷ tỷ của chủ nhân nó, điều này khiến nó thật vừa bất ngờ vừa vui mừng ạ, chít chít chít chít. Xông lên ạ, hầu tử cũng không biết cái gì là vương hay không là vương. Nó chỉ biết chủ nhân đã lên tiếng, tại sao còn vẫn không chịu hành động làm nó rất khẩn trương ạ. Thân hình của Hắc Tử và Nhung Nhung thoáng cái đã tiến nhập vào bên trong trận chiến, đừng nhìn chúng nó nhỏ mà coi thường. Khí tức của chúng so với ma thú cao cấp còn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ chém giết cũng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt là đã làm cho một người đang sống sờ sờ cứ thế ngã xuống mà chết. Hai màu sắc ma thú một đen một trắng, di chuyển rất nhanh ở trong đám người khiến cho ngay cả ma thú nếu có gặp phải cũng đều tự tránh ra không dám ngăn trở. Giữa chiến trường lúc này, chém giết đã trở nên đẫm máu, tiếng khóc kêu vang lên tận trời. Xích Liên Triệt đứng sau nhóm binh sĩ, nhìn tình cảnh này thì vẻ mặt đang lạnh lùng cũng biến đổi trở nên cuồng nhiệt. Máu ở trong cơ thể cũng có cảm giác sôi trào, hận không thể xông lên chiến đấu một hồi. Hai nước quân chủ nhìn thấy cảnh chém giết này thì hoàn toàn bị chấn kinh, lại còn thêm cả tiếng ma thú thét gào khiến trong lòng càng thêm trầm xuống. Bọn hắn không thể tin nổi có ma thú lợi hại như thế, mà trên không trung còn hai ma thú vẫn đang bay lượn chưa hề ra tay nữa. Lúc này trận tuyến của bọn hắn đang rối loạn, nếu như ma thú ở trên không trung ra tay thì sợ là bọn họ càng không thể chống đỡ được rồi. Hoàng thượng, lại tới nữa. Một binh sĩ ở phía sau cuống quýt tiến lên bẩm báo. Cái gì, lại là ma thú? Khương Vân Hoàng nhìn về phía binh sĩ đang kích động, vội vàng hỏi. Hoàng thượng, không phải là ma thú mà là quân mã. Ở một nơi gần đây đột nhiên xuất hiện một đội quân mã, khoảng chừng 100 vạn. Cái gì, 100 vạn, Khương Vân Hoàng sửng sốt, 100 vạn, không biết là nhân mã của ai? Nhanh, đi tìm hiểu xem rốt cuộc là nhân mã của ai? 100 vạn ạ, nếu là viện quân của Xích Nguyệt thì bọn họ nhất định sẽ thất bại ở trận chiến này. Hiện giờ muốn thắng đã khó rồi, thế mà lại còn thêm 100 vạn nhân mã nữa, sợ là Xích Nguyệt còn có thể phản công được cả hai nước cũng không chừng. Đã qua nửa ngày thời gian, binh sĩ đi tìm hiểu tình hình vẫn chưa thấy trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đại quân 100 vạn người kia đã theo một phương hướng mà tiếp sát vào chiến trường. Đi sau là một nam tử cưỡi tuấn mã cao lớn đi đến, cho tới tận khi tới gần thì mọi người mới nhìn thấy người tới là ai. Thái tử Bắc Quốc Thần Công Liên, là người của Bắc Quốc, tâm tư của Đông Liêu Hoàng cũng thoáng buông xuống, nhìn về phía Khương Vân Hoàng. Là tới giúp không phải địch nhân, lúc trước đã nói để cho Bắc Quốc cùng vây công Xích Nguyệt nhưng bọn họ lại không đồng ý, chẳng lẽ khi thấy hai nước bọn họ sắp chiếm được Xích Nguyệt thì cũng có ý đồ tới chia một phần. Nhưng dù sao đi nữa thì tới cũng rất đúng lúc, có thêm 100 vạn binh mã của Bắc Quốc thì hôm nay Xích Nguyệt có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Trời cũng giúp ta, lần này nhân mã của Bắc Quốc tới thật sự là rất đúng lúc. Khương Vân Hoàng vừa rồi còn đang lo sợ thì giờ phút này đã biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì người tới là Bắc Quốc. Từ Đặc Nhĩ nhìn về phía Thần Công Liên, là tới để hỗ trợ hai nước. Không giống, nếu bọn họ có dã tâm muốn chiếm Xích Nguyệt thì lúc trước sao phải cự tuyệt đề nghị. Theo hắn biết Thái tử Thần Công Liên của Bắc Quốc có giao tình với Bạch Băng rất không bình thường. Hắn tới để hỗ trợ hai nước mới là lạ. Thần Công Liên, Xích Liên Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng. Thì ra là Bắc Quốc các ngươi cũng có một chân ở trong chuyện này. Nguy rồi, nếu Bắc Quốc cũng tới giúp hai nước thì trận chiến này quả thật là không ổn rồi. Lãnh Giao nhíu mày, quân đội của Bắc Quốc và Xích Nguyệt đều không hơn kém nhau là bao nhiêu, nếu như để ba nước vây công một nước thì muốn thoát thân sợ là rất khó. Hắn sẽ không vây công Xích Nguyệt, đang lúc mọi người lo lắng thì giọng nói của Bạch Băng truyền tới. Nàng và hắn có giao tình, Xích Liên Triệt quay đầu nhìn Bạch Băng, ánh mắt dao động trở nên thâm sâu. Chỉ là bằng hữu thôi. Sau đó Bạch Băng quay đầu nhìn Thần Công Liên nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng lúc Thần Công Liên cũng nhìn lướt qua Bạch Băng, hai người đều nhìn nhau mà cười. Nụ cười này chính là bạn mà không phải là kẻ thù, khiến cho hai nước quân chủ vừa rồi còn đang đắc ý thì nay đã biến mất sạch. Ai có thể nói cho bọn hắn biết đây là tình huống gì? Là viện quân, là tới giúp chúng ta. Là viện quân ạ, giết giết giết, đánh đánh đánh. 70 vạn nhân mã của Xích Nguyệt Quốc thấy thế thì nhiệt huyết cũng trở nên sôi trào, vì bọn họ thấy Thái tử Bắc Quốc cùng với người nam tử áo trắng đang nhìn nhau cười. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, là viện quân do thiếu niên áo trắng mời tới, đây là 100 vạn nhân mã đó ạ, tất cả nhân mã của Xích Nguyệt đều nhanh chóng xông lên, kết hợp với những tiếng hét to, so với âm thanh lúc đầu của 300 vạn đại quân hai nước thì còn vang dội hơn hẳn. Thần Công Liên cưỡi ngựa đi tới phía Bạch Băng, còn quân chủ hai nước nhìn thấy thế thì trợn trắng mắt, không phải đến giúp bọn hắn. 100 vạn nhân mã này là đến giúp Xích Nguyệt, chết tiệt, lúc trước bọn hắn không đồng ý thì ra là vì giúp đỡ Xích Nguyệt. Lần này nếu như thua, bọn hắn chắc sẽ phản công lại chúng ta. Khương Vân Hoàng nắm chặt bàn tay, là các gân xanh đều nổi lên dữ tợn. Thiên tính vạn tính, bọn họ lại không tính đến Bắc Quốc sẽ tới giúp Xích Nguyệt. Hoàng tử, chuyện này bây giờ nên làm thế nào mới tốt? Đông Liêu Hoàng cũng không có chủ ý gì, lúc này chỉ biết quay sang hỏi Tư Đặc Nhĩ ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Đặc Nhĩ híp mắt lại rồi nhìn về phía chiến trường. Cầu hòa, rút quân. Cái gì, rút quân? Quân chủ hai nước trợn trừng mắt, rõ ràng là bọn họ không thể tin nổi. Không phải chiến sự đã tiến triển tới mức này rồi sao, bây giờ bảo rút quân lại. Làm sao có thể, các ngươi không thắng được. Từ Đặc Nhĩ nhẹ nói bâng quơ, giống như trận chiến tranh này chẳng hề liên quan gì tới hắn vậy. Rút quân, không có khả năng, nếu là rút quân thì khác nào để cho bọn họ trực tiếp công kích hai nước. Vậy có khác nào bốn nước sẽ bị phân chia lại thành hai nước? Không được, không thể thu tay lại. Khương Vân Hoàng ánh mắt đỏ ngầu, cứ liều mạng nói không chừng còn có một phần thắng. Đúng vậy, nếu như đã khai chiến thì sẽ không thể thu tay lại được. Cho dù thế nào cũng phải đánh tiếp, nhất định phải đánh. Đông Liêu Hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, bằng bất cứ giá nào cũng phải liều một lần. Nếu trong lòng các ngươi đều đã có quyết định, vậy còn hỏi ta làm cái gì? Từ Đặc Nhĩ hai tay đặt lên nhau, xem diễn trò. Gió rít gào, trên đỉnh đầu là mây đen kéo tới ùn ùn, mà hai con ma thú khổng lồ vẫn đang quay cuồng ở trong đó để triệu hoán gì đấy. Lúc này, cuộc chém giết ở giữa chiến trường đã kéo dài hơn một canh giờ. 300 vạn đại quân của hai nước đã chết và bị thương vô số, còn các ma thú thì đều vùng vẫy không thể trở mình để trợ giúp gì được. Mà 70 vạn binh mã của Xích Nguyệt thì vẫn chưa hề xuất động. Lục Vương gia, đã lâu không gặp, Thần Công Liên hướng về phía Xích Liên Triệt cười cười lên tiếng. Xích Liệt Triệt nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu xem như đáp lại. Bạch Băng thấy Xích Liên Triệt như vậy thì đưa hai tay đặt lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi lại quay đầu nhìn về phía Thần Công Liên. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đã hạ dược theo tính toán thì lúc này hẳn là chưa thể tỉnh lại được. Vậy tại sao lúc này hắn lại mang theo 100 vạn nhân mã xuất hiện tại nơi này? Tiểu Băng Nhi, ngươi đã làm cho ta thất vọng rồi, ngươi vậy mà lại hạ dược đối với ta. Thần Công Liên nhếch miệng cố tình làm ra dáng vẻ uất ức. Ngươi không uống thuốc, hắn vậy mà lại biết nàng hạ dược ở trong ly rượu đó. Từ đầu ta đã sớm biết, Băng Nhi sẽ làm như vậy. Thần Công Liên mỉm cười. Ngày đấy hắn đem toàn bộ ly rượu đổ vào trong tay áo mà không uống, cho nên khi hắn giả vờ nằm xuống bàn thì đã nghe được Bạch Băng nói một câu kia. Mà khi một khắc hắn nghe được câu đó, hắn cảm giác nếu như có để cho hắn vì nàng mà chết thì cũng rất đáng giá. Thì ra cho dù là không thể làm được phu thê, mà làm bằng hữu đối với hắn cũng đã đủ thỏa mãn. Trong lòng Bạch Băng khẽ chấn động, dù sớm biết nàng sẽ làm vậy, nhưng mà với hai ngày thời gian, thì dù có nhanh chóng tới đâu cũng không thể nào kịp dẫn dắt 100 vạn binh mã tới nơi này. Xem ra chỉ có một khả năng, Thần Công Liên đã sớm an bài chuyện này, hắn đã đoán trước được là nàng sẽ đến chiến trường. Cảm ơn, Bạch Băng nở nụ cười lên tiếng nói. Thì ra hắn vẫn luôn giúp nàng, đã sớm vì nàng mà chuẩn bị tốt. Chúng ta không phải là bằng hữu à, sao còn dùng lời khách khí như vậy? Thần Công Liên cũng cười theo. Bằng hữu, khi sống mà quen biết được một người bằng hữu như nàng thật không dễ. Cho nên có thể quý trọng thì phải quý trọng, có thể bảo vệ được thì phải bảo vệ cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 vạn đại quân của Thần Công Liên đang đứng đợi mệnh lệnh, dõi mắt nhìn một chàng chém giết đầy máu tanh này mà cũng phải giật mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy cuộc chiến tranh kinh người tới mức này. Bạch Băng gật đầu cũng không nhiều lời thêm nữa, sau đó quay đầu nhìn về 70 vạn đại quân ở phía sau. Xem ra là tinh thần và khí thế đều đã dâng cao rồi, hiện tại nếu không ra ngoài chém giết thì còn đợi tới khi nào? Xích Liên Triệt nhìn ra ý tứ Bạch Băng, mỗi khi nàng cười rộ lên thật đẹp, rất đẹp. Hắn cùng nàng quen biết đã nhiều năm như vậy, nhưng lòng của nàng thì lại chưa từng thay đổi, nàng chính là người nữ nhân khiến cho tâm tình lạnh lẽo của hắn được biết tới thế nào hạnh phúc. Từ một giây khi quen biết nàng, hắn đã biết rõ trên thế gian này không có gì có thể quan trọng đối với hắn hơn nàng được. Hắn có thể sống vì nàng, chết vì nàng, mà tất cả những điều này hắn đều không hề hối hận hay do dự. Loại cảm giác sống chết có nhau này, khiến cho mấy người Xích Liên Triệt, Xích Liên Vũ, Lãnh Giao, Bạch Nham, Thần Công Liên cùng với bọn người Hắc Hồ đi theo Bạch Băng nhiều năm kia. Tất cả bọn họ vào giờ phút này đều có cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi trào vậy. Bạch Băng đưa mắt liếc nhìn mấy người, trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, bọn họ chính là bằng hữu, là tri kỷ, là thân nhân, là nam nhân của nàng. Nàng có cảm giác một đời này của nàng không hề cô đơn chút nào. Hiện giờ nàng cũng không còn phải sợ gì nữa, bởi vì nàng chiến đấu không phải một mình, mà là có bọn họ kề vai chiến đấu cùng nàng. Nhờ có trận chiến tranh này xảy ra, mới có thể khiến cho bọn nàng có cơ hội cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chém giết. Giết, Xích Liên Triệt lên tiếng, trong con ngươi màu đen bắt đầu toát ra dày đặc sát ý, giết, giết, giết, xông lên ạ, xông lên, xông lên. 70 vạn đại quân ở đằng sau đã sớm bị nhiệt khí ảnh hưởng, hiện giờ nghe được mệnh lệnh thì liên nhanh chóng tiến lên phía trước. 100 vạn nhân mã của Bắc Quốc cũng nhìn về phía Thần Công Liên đợi khẩu lệnh, vào lúc này bọn họ cũng giống như binh lính của Xích Nguyệt, máu trong người cũng trở nên sôi trào. Thần Công Liên giơ tay lên rồi hạ xuống. Giết, nhân mã Bắc Quốc nhìn và nghe được mệnh lệnh của Thần Công Liên cũng lập tức tấn công. Giết, xông lên, những âm thanh liên tục vang lên, sau đó là 100 vạn nhân mã lao vào giữa chiến trường. Điên cuồng, lúc này tất cả đều trở nên điên cuồng. Mỗi một người khi xông vào chiến trường đều giống như đã hóa thân thành ma quỷ, chỉ biết chém giết liên tục. Trên chiến trường lúc này chỉ còn lại tiếng chém giết nổi lên bốn phía, sau đó Xích Liên Triệt, Bạch Băng, Bạch Nham, Thần Công Liên, Xích Liên Vũ, Lãnh Giao cũng đều lao vào bên trong cuộc chém giết đẫm máu này. A, phốc, máu chảy ra cùng với tiếng gào thét không ngừng vang lên, từ khi mấy người Bạch Băng lao vào thì cuộc chiến này đã trở thành cuộc sát phạt đầy máu tanh. Trường kiếm trong tay Bạch Băng liên tục giơ lên rồi hạ xuống, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng thờ ơ, tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng mà chém giết, bọn họ chỉ biết lao đến chỗ 300 vạn đại quân để chém giết. Bên cạnh đó còn có mấy ngàn con ma thú cũng bị khí tức mạnh mẽ ở trên không trung trấn áp, nhìn qua chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé đang bị cắn xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này vô cùng điên cuồng, Đông Liêu Hoàng và Khương Vân Hoàng nhìn thấy binh sĩ từng người ngã xuống, sắc mặt cũng biến đổi. Trận chiến này quả thật là quá điên cuồng rồi, trong lòng bọn họ bây giờ chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn. Bên này còn chưa xong thì ở trên không trung đã phát ra những tiếng kêu thật lớn. Mọi người đang điên cuồng chém giết cũng ngẩn ra mà dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trên cao kia xuất hiện một cái đầu vô cùng to lớn, và những tiếng chim hót truyền ra không ngừng. Đó là thứ gì? Mọi người đều hoảng sợ. Không bao lâu sau thì từ nơi xa bỗng xuất hiện Đại Hoàng Phong bay tới che kín cả bầu trời, mà đi theo sau Đại Hoàng Phong là vô số các loại ma thú cùng với các âm thanh khiến cho cả trời đất đều phải rung động. Trời của ta a, quá nhiều ma thú rồi. Không tốt, Đại Hoàng Phong đang bay đến đây. Mọi người còn chưa kịp cảm thán xong, Đại Hoàng Phong đã bay thẳng tới đám binh lính của Đông Liêu và Khương Vân Quốc. Nhất thời tiếng kêu rên vang lên liên tục, trong cơ thể Đại Hoàng Phong có kịch độc, chỉ cần bị nó đâm tới thì dù là người bất tử cũng không thể sống tiếp được. Dù là ở trên không hay là ở dưới đất thì tất cả đám ma thú đều xếp thành đàn mà chạy về một hướng. Làm sao có thể có nhiều ma thú như vậy? Xích Liên Triệt đưa mắt nhìn lên trên trời, ma lực thật là cường đại. Các ma thú nối tiếp nhau mà tới, bọn chúng đều là cường giả của ma thú, có lẽ ở đây chưa ai từng thấy qua cảnh tượng các cường giả ma thú xếp thành hàng này. Còn Tiểu Bạch và Tiểu Kim với thân hình khổng lồ cũng đã hạ cánh từ trên không xuống bên cạnh Bạch Băng. Khi hai ma thú ở trên cao hạ xuống, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người bọn chúng không thể rời đi. Đôi cánh ở sau lưng Tiểu Bạch cùng với đôi sừng kỳ lân ở trên đầu, lúc này đã toàn biến hóa thành hình dáng của Thanh Long. Toàn thân Tiểu Kim tỏa ra ánh sáng màu vàng, khiến mọi người phải giật mình. Chiều dài của nó ước chừng phải tới 100 mét, thân hình nửa trôi nổi ở trên không trung của nó lúc này đang quấn vài vòng ở quanh người Bạch Băng. Từ Đặc Nhĩ nhìn cảnh này thì đã không thể bình tĩnh nổi nữa, ở đâu ra lại có ma thú có hình dạng khổng lồ rồi lại biết triệu hoán các ma thú khác đến đây chứ? Chẳng lẽ hai ma thú này của Bạch Băng chính là vua của ma thú? Đó là Tiểu Bạch và Tiểu Kim. Bạch Nham nhìn thấy biến hóa này thì đã hoàn toàn chấn kinh rồi, ma thú của tỷ tỷ là ở đâu mà có? Thậm chí còn có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ khiến cho hắn phải giật mình. Các ngươi xem kìa, chung quanh càng lúc càng có nhiều ma thú rồi. Lãnh Giao nhìn quanh bốn phía, toàn bộ chiến trường lúc này đều là ma thú, nàng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này. Chẳng lẽ nơi này có gì đó hấp dẫn bọn chúng? Xích Liên Vũ nhíu mày, liên tiếp những chuyện lạ thường xảy ra, mà mỗi một chuyện lại càng kích thích thị giác của bọn hắn hơn. Ma thú tụ tập còn đều là ma thú cường đại, chuyện này xưa nay chưa ai từng nghe nói qua, mà nhìn thấy thì lại càng không. Này, giờ phải làm sao? Khương Vân Hoàng từ trên giường nhảy xuống, ngay cả chỗ bị đau cũng đã sớm quên đi, giờ phút này hắn vô cùng kinh hoàng mà nhìn quanh bốn phía. Ma thú thật cường đại, tới cùng là ai có lực lượng lớn đến nỗi đem ma thú tụ tập lại như vậy? Đông Liêu Hoàng nắm chặt quả đấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân loại có thể khống chế được ma thú cũng không có gì lạ, nhưng mà có thể khống chế được tất cả ma thú thì khác hơn nữa lại còn có thể tụ tập chúng lại cùng một chỗ. Cách chương.